Buổi chiều chạy marathon xong, bọn họ còn phải bổ sung chút tư liệu. Khi nghỉ ngơi đợi xe tới, Lâm Vô Ngôn ngồi dưới tàn cây xem điện thoại, lão Tiêu ngậm điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh anh. Có phải em đang gặp chuyện gì phiền phức không? Lão Tiêu hỏi. Không phiền phức, Lâm Vô Ngôn nói. Hôm nay em không tập trung, lão Tiêu nói. Không làm sai là được, Lâm Vô Ngôn nói, em một lòng có thể làm 8 chuyện. Lão Tiêu bật cười, kiêu ngạo như vậy. Chịu thôi, Lâm Vô Ngôn cũng cười, em có nền tảng mà. Bổ sung xong tư liệu là sáng mai có thể đi rồi, lão Tiêu nói, trước khi khai giảng em không nhận việc nữa phải không? Vâng, Lâm Vô Ngôn trả lời, vừa khai giảng chắc chắn cũng sẽ rất nhiều việc, còn phải huấn luyện quân sự. Biết rồi, lão Tiêu gật đầu, vậy đợi qua Quốc Khánh, có việc anh lại tìm em. Cảm ơn anh Tiêu, Lâm Vô Ngôn nói. Rảnh rỗi có thể ra ngoài tụ họp, bình thường đám người này không có việc gì làm cũng thích tụ họp, lão Tiêu nói. Anh thấy em nói chuyện với bọn họ cũng rất được, đừng vì anh mà không quan tâm mọi người, sau này có rất nhiều việc đều phải dựa vào bọn họ. Em thực sự không tránh anh, Lâm Vô Ngôn nói, ngay từ đầu em đã nói rõ rồi, hai chúng ta là bạn bè, em không vô lý, anh cũng không phải lưu manh đùa giỡn. Đậu má, lão Tiêu cười cắn cả vào lưỡi, anh có thực sự lưu manh đùa giỡn cũng không dám tìm em, hôm qua em bẻ tay lão Điêu anh còn sợ rằng tay lão Điêu sẽ bị em bẻ ngược lại. Cậu ấy nói sáng dậy tay run tới mức không tiểu được. Ngày hôm qua anh ấy kiêu ngạo như vậy, em còn tưởng rằng anh ấy phải chống nạnh tiểu, Lâm Vô Ngôn nói. Lão Tiêu nhìn anh, qua một lát mới bật cười như điên, còn sặc, hắn vỗ vỗ vai Lâm Vô Ngôn, được đấy, em thật sự đã làm anh có hiểu biết mới về học bá. Vậy sao, có cơ hội cho anh gặp anh gà, đó mới chính là người khiến anh có nhận thức mới về học bá. Khi lần đầu tiên điện thoại có cuộc gọi trong mấy ngày nay, Lâm Vô Ngôn vừa bổ sung xong tài liệu, còn chưa kéo vali thiết bị về khách sạn. Vừa nghe thấy tiếng chuông, anh cũng không quan tâm tới việc mở cửa, lấy điện thoại ra nhìn trước. Là Hứa Thiên Bác. Anh không biết bản thân thất vọng hay là thở phào, vừa ấn nhận điện thoại vừa dùng thẻ mở cửa. Bận hả? Hứa Thiên Bác hỏi. Bận xong rồi, vừa mới về khách sạn, Lâm Vô Ngôn kéo vali vào phòng, đóng cửa lại, cũng không quan tâm mình bận hay không, ngã ngay xuống giường. Ngày mai có thể về rồi. Mấy ngày sau nữa còn có việc không? Hứa Thiên Bác hỏi. Không còn, trước khi báo danh không nhận nữa, Lâm Vô Ngôn duỗi cánh tay, chỉ ở trong phòng đợi tới khi báo danh. Không chán sao? Hứa Thiên Bác hỏi, nhưng một mình ra ngoài chơi cũng không thú vị, quá nóng, không bằng nằm ở nhà chơi game. Đó là mày, Lâm Vô Ngôn cười, hơn nữa tao cũng không phải một mình, đinh. Lâm Vô Ngôn nói được một nửa dừng lại. Anh cũng chưa nói với Hứa Thiên Bác chuyện Đinh Tể qua đây hơn nữa lại còn ở chỗ anh, thậm chí anh còn không hỏi Hứa Thiên Bác chuyện Đinh Tể tới trường anh rồi hai người chạm mặt nhau. Lúc này thuận miệng nói ra, đột nhiên có chút lúng túng. Đổi thành người khác thì không sao, nhưng nếu là Hứa Thiên Bác, anh vẫn có chút mất tự nhiên. Có phải Đinh Tể qua tìm mày chơi không? Giọng của Hứa Thiên Bác không hề có thay đổi gì, nói rất tự nhiên, hôm ấy cậu ấy lấy giấy báo cho mày. Đây cũng là nguyên nhân mà quan hệ giữa Lâm Vô Ngôn và Hứa Thiên Bác vẫn luôn rất tốt. Ừ, cậu ấy tới mấy ngày rồi, Lâm Vô Ngôn cười, cũng không chơi được gì. Có phải mày thiếu tiền không? Hứa Thiên Bác đột nhiên hỏi. Hả? Đủ dùng mà, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy tại sao nhất định phải nhận việc vào lúc này? Hứa Thiên Bác hơi khó hiểu, Đinh Tể qua đó trước, nên chơi một chút mới phải. Lâm Vô Ngôn không lên tiếng. Anh đang do dự. Anh luôn cho rằng mình không phải là người thích tâm sự, nhưng ngược lại còn nghe được người ta tâm sự rất nhiều. Bản thân anh cũng không có nhiều lời để nói, cũng không có gì bản thân không suy nghĩ được, chuyện nhiều năm như vậy anh đều khóa ở trong lòng. Nhưng mấy ngày nay anh lại cảm thấy bản thân có chút bức rứt. Đinh Tể vốn là một người mà anh có thể thoải mái nói chuyện, nhưng hiện tại lại không có cách nào nói nhiều một chữ. Hứa Thiên Bác cũng là một người có thể lắng nghe, có thể đưa ra ý kiến khi anh cần. Nhưng nội dung anh muốn nói dường như có chút không thích hợp để nói cho Hứa Thiên Bác. Anh im lặng một lúc lâu cũng không biết nên nói tiếp câu chuyện này thế nào. Sao thế? Hứa Thiên Bác hỏi, gặp phải chuyện gì rồi? Lâm Vô Ngôn ngồi từ trên giường dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn. Bên ngoài là bể bơi lộ thiên của khách sạn, bây giờ đang đèn đuốc sáng trưng, còn rất ồn ào, có người đang bơi, có người nói chuyện bên cạnh, nhìn đều thoải mái tự do. Trước hôm nói ở trên sân thượng, Lâm Vô Ngôn nói, mày có biết tao đối với mày không chỉ đơn giản là tình bạn không? Ít nhiều cũng có chút cảm giác, có lẽ Hứa Thiên Bác không ngờ rằng anh lại đột nhiên hỏi như vậy, trả lời rất cẩn thận, nhưng lại cảm thấy có lẽ là hiểu lầm rồi. Kỳ thực mày cũng có thể cảm nhận được một người nào đó có ý vượt qua phạm vi bạn bè với mày đúng không? Lâm Vô Ngôn nói. Theo lý là như vậy, Hứa Thiên Bác nói, nhưng mà kỳ thực mày cũng không có quá nhiều chỗ vượt quá giới hạn, cho nên tao mới cảm thấy có lẽ là tao hiểu lầm rồi. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp. Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Hứa Thiên Bác nói. Gặp phải rối rắm tình cảm. Lâm Vô Ngôn cười, không tiện nói, hay là mày đoán đi. Cái này có gì để đoán đâu, Hứa Thiên Bác nói, mày cảm thấy có người thích mày, nhưng mày không thể phán đoán được là thật hay giả, hoặc là mày thích người ta, nhưng lại không biết người ta có biết hay không. Gần đúng, cũng không hoàn toàn đúng, Lâm Vô Ngôn nói, tao không biết nên nói thế nào, ngay từ đầu tao chỉ muốn để đối phương có phản ứng gì đó. À, Hứa Thiên Bác kéo dài giọng, gần như có thể hiểu được, có lẽ có người thích mày mà người ấy không biết, mày sợ khi đối phương chợt phát hiện ra thì không thể cứu vãn được nữa. Mày đúng là bạn tốt nhất của tao, Lâm Vô Ngôn lại thở dài, kỳ thực cũng không thể nói rõ được cảm giác này, giống như một người không bao giờ ăn rau thơm, nhưng có một ngày người ấy đột nhiên phát hiện ra sủi cảo mà mình ăn mấy tháng nay lại có nhân rau thơm, mày có hiểu cảm giác ấy không? Rau thơm không thể làm nhân được, Hứa Thiên Bác nói, rau thơm mùi rất nồng, ăn một miếng là phát hiện ra ngay. Lâm Vô Ngôn dừng lại, dựa vào cửa sổ cười ra tiếng. Hứa Thiên Bác bên kia cũng cười theo, sau đó mới không đùa nữa, giọng nói trở nên nghiêm túc, tao cảm thấy, hay là để cho cậu ấy phát hiện ra ăn rau thơm rất lâu kỳ thực cũng sẽ không làm cho cậu ấy khó chịu, dù sao EQ của mày đủ dùng. Lý do mà cảm xúc của mày có trạng thái phập phồng, có lẽ là do sau này mày mới phát hiện ra mày chính là cái sủi cảo kia. Hứa Thiên Bác mày hình dung cái gì vậy? Lâm Vô Ngôn cười nói. Tuy rằng ngay từ đầu anh cảm thấy không nên thảo luận chuyện này với Hứa Thiên Bác, nhưng bây giờ anh lại may mắn vì đã mở miệng, thái độ của Hứa Thiên Bác làm cho thần kinh của anh mấy ngày luôn căng thẳng bất chợt thả lỏng rất nhiều. Nói ra dường như cũng không có vấn đề gì ghê gớm lắm. Nói với Hứa Thiên Bác dường như cũng không có gì không phù hợp. Kỳ thực cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, Hứa Thiên Bác nói, mày nghĩ nhiều không phải vì người mày thích. Người thích mày đều là nam, nếu như đổi thành tao, tao sẽ không cần phải tốn công suy nghĩ về chuyện này, ở tuổi này cậu thích tôi thích cậu không phải là chuyện rất bình thường sao, nghĩ càng nhiều càng phiền phức. Nói như người từng trải ấy nhỉ, Lâm Vô Ngôn nói. Tao cũng là người từng yêu sớm 2 tháng từ hồi còn học cấp 2 mà, Hứa Thiên Bác nói. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn cười cười, nói với mày như vậy tao thoải mái hơn nhiều rồi. Không cần phải khách khí như vậy, Hứa Thiên Bác nói. Tới lúc ấy mày nhớ đi đón tao là được, mẹ tao chuẩn bị cho mỗi bạn cùng phòng ký túc với tao một món quà, một đống đồ lớn. Có chuẩn bị cho tao không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Có chuẩn bị, Hứa Thiên Bác nói, một túi đồ ăn vặt lớn, tao không xem, cũng không biết có những gì, dù sao không phải đồ ăn vặt chay. Cảm ơn cô giúp tao nhé, Lâm Vô Ngôn cười nói. Không cần khách sáo, Đinh Tể cầm điện thoại, gửi tin nhắn âm thanh vào trong nhóm lớp, làm như vậy là ra. Nhưng mà có ngon hay không thì tôi kệ đấy, tôi mua nguyên liệu về rồi nhưng còn chưa làm đâu. Sau khi học được cách làm cánh gà chiên vàng trên TV, Đinh Tể nảy ra ý tưởng tạo phúc cho thiên hạ dựa vào sự thực hiện tại quá nhàm chán, cậu viết quá trình chế biến gà ra gửi vào trong nhóm lớp, còn kèm thêm cả bức ảnh một đống nguyên liệu mình vừa mới mua về. Cả đám người nhàm chán trong lớp lập tức nhao nhao đưa ra câu hỏi trong nhóm, có mấy người còn tỏ vẻ buổi tối phải trổ tài. Đinh Tể nói chuyện xong với mọi người trong lớp, nhìn điện thoại. Tính thời gian thì hôm nay Lâm Vô Ngôn sẽ về, nhưng cậu không hề nhận được tin nhắn của Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên muốn làm cánh gà chiên vàng, giống như chuẩn bị đón tiếp Lâm Vô Ngôn. Cho nên sau khi mua nguyên liệu về vẫn chưa xử lý, cứ để trong nhà bếp như vậy. Lần ra ngoài duy nhất trong 2 ngày nay chính là đi tới siêu thị đối diện mua thức ăn. Hôm nay khi ra ngoài cậu bị ánh mặt trời chiếu chói cả mắt, cảm thấy hơi nhức nhối. Cậu ngồi xuống ghế ở phòng khách. Không ngồi sofa. Sofa quá thấp, chỉ có ghế mới có thể khiến cậu duy trì tư thế chống khuỷu tay lên đầu gối trong thời gian dài. Đây chính là tư thế khiến cho cậu có thể nhận được chút an ủi khi cậu cảm thấy bất an và hoảng loạn. Lâm Vô Ngôn không liên lạc với cậu, cho nên cậu cũng không biết khi nào thì Lâm Vô Ngôn quay lại, cũng không biết khi nào cậu cần đối mặt Lâm Vô Ngôn. Đối diện với sự hoảng loạn dày vào cậu mấy ngày nay, Trên thực tế sự hoảng loạn ấy đã ở trong lòng cậu rất lâu nhưng lại bị cậu cố gắng lờ đi. Cậu lại có thể ghen. Không chỉ ở trong giấc mơ. Càng làm cho cậu cảm thấy bất an hơn không phải là tình cảm mà cậu không dám suy nghĩ kỹ, mà chính là thứ cậu nhất định phải đối mặt. Vì Lâm Vô Ngôn đã nhận ra rồi. Đây mới là thứ cậu sợ nhất. Cậu không còn cơ hội để tiếp tục giả vờ nữa. Mua nhiều như vậy, lão Tiêu nhìn Lâm Vô Ngôn ôm một đống hộp bánh đậu đỏ lên xe, muốn tặng nữa à? Vâng, cho anh em 4 hộp, Lâm Vô Ngôn nói, còn có mấy hộp em ăn với bạn. Cái này cũng chỉ có thể giữ được 2-3 ngày, lão Tiêu tiếp tục đi vào trong xe, không ăn hết sẽ hỏng đấy. Nếu như em không khống chế, một mình em có thể ăn hết chỗ này trong vòng một buổi tối, Lâm Vô Ngôn cười cười. Lão Tiêu nhìn anh. Thật đấy, Lâm Vô Ngôn sắp xếp hộp bánh, lấy điện thoại ra chụp đống bánh đậu đỏ này. Khi ngón tay dừng trên tên của Đinh Tể, anh phát hiện ra ngón tay của mình có hơi do dự, là căng thẳng hay là gì khác, anh không nói rõ được. Tâm tình của anh lúc này cũng không tệ, ít nhất cũng không cảm thấy hoảng loạn. Dù sao cho dù trạng thái của Đinh Tể bây giờ thế nào, anh cũng sắp gặp được Đinh Tể rồi. Anh chụp tấm ảnh bánh đậu gửi cho Đinh Tể. Bây giờ tôi đang trên xe, buổi trưa có thể tới, cậu đoán xem đây là gì? Bị ngu sao? Đinh Tể nhìn thấy 5 chữ lớn viết bên trên hộp bánh, bánh đậu đỏ Thôn La. Trên hộp có viết mà. Lâm Vô Ngôn bên kia mất một lát mới trả lời, một sticker ôm mặt chạy đi. Tôi không nhìn thấy. Đinh Tể nhìn thấy sticker và dòng chữ này, tự dưng lại bật cười, cậu ôm lấy điện thoại cười tới khi màn hình tắt đi mới dừng lại. Cậu do dự một lát, nhảy lên, đi vào trong phòng bếp. Kệ con mẹ nó đi. Mày là thần đồng nhỏ, lăn lộn lớn lên ở quảng trường nhỏ, có gì đáng sợ đâu. Mày đã từng sợ ai chưa nào? Có trường hợp nào mà mày chưa gặp qua chứ? Không được. Cậu chống tay lên bệ bếp, cúi đầu nhìn dép lê của mình. Trong lòng vẫn càng ngày càng hoảng loạn. Ban đầu khi Lâm Vô Ngôn nói ra xu hướng tình dục của mình, cậu hào phóng tiếp nhận, cũng không cảm thấy có gì to tát cả, thế giới này nhiều người như vậy, không thể ai cũng giống ai được. Nhưng đó là Lâm Vô Ngôn. Bây giờ cậu lại không có cách nào dùng thái độ như vậy để thuyết phục bản thân. Trừ phi đừng nghĩ. Cậu không phải là một đứa ngốc, rõ ràng đã thoáng có cảm giác không đúng ở đâu đó, nhưng vì sợ hãi mà giả vờ như không biết. Hơn nữa bây giờ Lâm Vô Ngôn chỉ thoáng hiện lên trong đầu, cậu đã có cảm giác cơ bắp toàn thân thể mình bất giác căng chặt. Tại sao Lâm Vô Ngôn lại như vậy? Tại sao lại phải bắt mình hiểu ra? Mọi người vui vẻ giả vờ làm bạn tốt ở bên nhau không được sao? Tại sao lại nhất định phải ép cậu? Cậu buồn bực đập mạnh lên bệ bếp. Sau đó cơ thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó cậu giật mình đứng thẳng, đậu má. Cái đập này thực sự là tài. Khi Lâm Vô Ngôn đứng dưới tầng đợi Lâm Trạm tới lấy bánh đậu đỏ, anh vô cùng rõ ràng bản thân mình đang làm gì. Anh đang kéo dài thời gian. Lâm Trạm xuống tầng nhìn thấy một đống đồ để bên cạnh anh, đột nhiên lại thở dài, có phải em đang suy nghĩ tìm một trợ lý không? Nhiều đồ thế này em mang kiểu gì? Có xe đưa em về, Lâm Vô Ngôn cười cười, đưa bánh đậu đỏ cho hắn, anh từng ăn loại bánh đậu đỏ này chưa? Của Thôn La hả? Lâm Trạm nói, từng nghe nói, có ngon không? Ngon, Lâm Vô Ngôn nói, anh, ăn bánh đậu đỏ không sao chứ? Không sao, anh không cần phải ăn kiêng, Lâm Trạm mở hộp bánh, lấy ra một cái bánh đậu đỏ cắn thử, vẫn còn nóng, ngon thật đấy. Em mua lúc vừa mới làm, Lâm Vô Ngôn nói. Em mau về đi. Lâm Trạm hất cằm về phía căn phòng thuê, cho Đinh Tể nếm thử, anh cảm thấy cái này để nguội rồi chắc chắn sẽ không ngon nữa. Vâng, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Có lòng mang bánh về như vậy, Lâm Trạm xoay người vừa đi vào trong tòa nhà vừa nói, chưa biết chừng em ấy ăn một cái rồi sẽ hết giận. Chỉ mong vậy, Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng nói, kéo vali chậm rãi đi về phía trước. Đinh Tể đứng đằng sau khe rèm cửa. Dùng một con mắt nhìn Lâm Vô Ngôn đang kéo vali chậm chạp đi tới ở dưới tầng. Khi Lâm Vô Ngôn đi vào trong tòa nhà, biến mất khỏi tầm mắt cậu, cậu nhanh chóng xoay người, nhìn cửa. Tay run lên từng đợt. Lâm Vô Ngôn chỉ có một chiếc chìa khóa, khi ra ngoài đã để lại cho cậu. Cho nên lúc chuông cửa vang lên, Đinh Tể chỉ có thể chậm rì rì đi qua đó, mở cửa phòng ra. Trong giây phút nhìn thấy Lâm Vô Ngôn, cái cảm giác quen thuộc và thân thiết không thể nói rõ này thoáng phả vào mặt cậu, Đinh Tể chợt nghĩ muốn qua đó ôm lấy Lâm Vô Ngôn. Nhưng lý trí mạnh mẽ đã chắn trước mặt cậu. Nhanh thế nhỉ, cậu lạnh lùng nói, tôi còn tưởng phải qua 2 giờ. Nếu như không tắt đường có thể càng sớm hơn, Lâm Vô Ngôn đi về phía trước một bước lại dừng lại, đứng ở bên khung cửa, cậu đã ăn cơm chưa? Lúc này Đinh Tể mới phát hiện mình đang cản đường Lâm Vô Ngôn vào phòng, cậu vội vàng xoay người, vừa đi về phòng khách vừa nói, còn chưa ăn. Hôm nay tôi ăn sáng muộn cho nên. Còn chưa nói dứt lời, tay cậu đã bị Lâm Vô Ngôn nắm lấy. Cậu sợ hãi quay đầu lại. Tay làm sao thế? Lâm Vô Ngôn ngạc nhiên nhìn bàn tay cuốn mấy vòng băng gạc của cậu. Chỉ không cẩn thận, tôi, Đinh Tể nói năng lộn xộn, vừa không biết Lâm Vô Ngôn đang nghĩ gì, cũng không biết một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, vừa ngại nói bản thân đập một phát xuống con dao. Không phải cậu, Lâm Vô Ngôn nắm lấy cổ tay cậu, kéo tới trước mặt anh, không phải cậu. Đậu má, Đinh Tể coi như đã tỉnh táo lại, tôi không hề. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Cơ mờ nờ ai cắt tay tự sát, Đinh Tể nói. Cũng chưa biết được, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao cậu cũng là thần đồng nhỏ, tác phong làm việc không giống người bình thường. Cúc, Đinh Tể không nhịn được cười. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói đi, Lâm Vô Ngôn vẫn túm lấy tay cậu, bị làm sao? Đinh Tể nghẹn một lúc, cuối cùng thở dài, giọng nói rất nhỏ, tôi đập một cái lên dao. Cậu đập dao để làm gì? Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Tôi, Đinh Tể hé miệng, thực sự không nói tiếp được nữa. Đúng vậy, tôi đập dao làm gì? Cậu nhất định phải ép tôi làm gì? Một khi suy nghĩ này quay lại trong đầu, Đinh Tể đột nhiên hoảng hốt. Tâm tình bây giờ và trước đây đã hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Lâm Vô Ngôn đứng trước mặt cậu, có thể nhìn thấy, có thể nghe được, có thể chạm vào, còn có thể cảm giác được hô hấp của anh. Tất cả cảm xúc lúc trước đột nhiên biến thành thực thể, một số ý tưởng mấy ngày nay cậu còn có chút mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng chân thực. Khiến cho cậu không biết làm thế nào. Thần đồng nhỏ có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, có thể đánh nhau, có thể gánh vác, có thể mờ mịt, có thể trốn tránh, còn có thể lấy hạng ba. Nhưng chỉ có bây giờ, ngay trước mắt. Cậu không biết nên làm gì. Luống cuống tay chân, cũng không biết nên đặt tầm mắt vào đâu. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn khẽ gọi tên của cậu. Đinh Tể đột nhiên cảm thấy tủi thân, nhíu nhíu mày. Cậu, đừng khóc, Lâm Vô Ngôn buông lỏng tay cậu, có chút nóng ruột, cậu đừng khóc. Tôi khóc rồi sao? Cút. Cậu mới khóc. Đinh Tể trừng mắt nhìn Lâm Vô Ngôn. Mấy giây sau cậu mới nghe được giọng nói mang theo tiếng nức nở cửa mình, đậu, tôi phải làm sao bây giờ? Trong phòng đột nhiên không còn chút âm thanh nào. Đây không phải là lần đầu tiên Đinh Tể khóc trước mặt Lâm Vô Ngôn, nhưng lần này cậu khóc rất không cam lòng, rõ ràng cậu không định khóc, kết quả bây giờ lại giống như một thằng ngốc. Lâm Vô Ngôn bị tiếng khóc bất ngờ của cậu làm ngây ngẩn tại chỗ, nâng tay lên cũng không biết là nên đưa ra hay nên thu về, cứng tại chỗ giống như một bức tượng sắt. Đinh Tể thực sự không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt bản thân mình sẽ có phản ứng thế này, trước khi tiếp tục khóc nhiều hơn làm bản thân thêm mất mặt, cậu xoay người đi vào trong phòng tắm, đập cửa cái rầm. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn lập tức chạy theo. Đinh Tể nhanh chóng khóa cửa lại. Lâm Vô Ngôn gõ mấy cái bên ngoài, Đinh Tể, cậu làm gì thế? Cậu không lên tiếng, đứng trước gương trừng mắt nhìn bản thân. Thật ngưỡng mộ Lâm Vô Ngôn, khi chảy nước mắt mắt cũng không đỏ. Cậu kêu lên một tiếng, lúc này cả vành mắt đều hơi đỏ, đầu mũi cũng nghẹn hồng hồng, nhìn vô cùng thảm, giống như đã gặp phải chuyện không may nào đó. Cũng không có gì sai. Đủ bất hạnh rồi. Đinh Tể xoay người đi tới trước bồn rửa mặt, đưa tay lau mắt, vặn mở vòi nước, không để cho Lâm Vô Ngôn nghe thấy tiếng cậu rửa mặt vì khóc, cậu mở vòi nước rất nhỏ. Rửa mặt xong cậu ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, vẫn có chút khó chịu không nói nên lời. Đinh Tể, tiếng gõ cửa của Lâm Vô Ngôn cũng càng vội vàng, cậu đang làm gì thế? Lên tiếng đi. Lên cái mông. Đinh Tể cắn răng, cậu biết lúc này bản thân chỉ cần lên tiếng thôi chắc chắn sẽ khóc, từ bé cậu đã như vậy, cậu quá hiểu bản thân mình, cộng thêm việc bà nội luôn để cho cậu muốn khóc thì khóc, cậu không thể nhịn nổi. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn tiếp tục đập cửa, tôi bạo lực đấy. Bạo đi, cậu có bản lĩnh thì vặn khóa ra đi. Đinh Tể hít hít cái mũi. Thời gian càng dài, cậu nghĩ càng nhiều, cũng càng không thể đi mở cửa, không thể đối diện với Lâm Vô Ngôn, cậu đã không biết kết thúc tình trạng này thế nào. Lâm Vô Ngôn quả nhiên vặn khóa cửa, nhưng chỉ vặn được hai lần đã dừng. Nơi có lương tâm nhất của chủ cho thuê chính là khóa cửa, khóa phòng tắm này không phải là dạng khóa cầu vặn một cái là có thể vặn bung, khóa là dạng thành công, đặc biệt chắc chắn. Đinh Tể hít một hơi, muốn điều chỉnh cảm xúc một chút, cậu không thể ở trong phòng tắm cả một đêm được, cuối cùng cũng phải ra ngoài. Phải nói gì, phải làm thế nào, Lâm Vô Ngôn nghĩ thế nào, có muốn nói chuyện hay không? Cậu đều phải sắp xếp một chút. Hai giây sau Lâm Vô Ngôn lại đập cửa, Đinh Tể. Đinh Tể quay đầu nhìn cửa, không lên tiếng. Bây giờ cậu đang xấu hổ, khó chịu, cậu không muốn nghe thấy bản thân mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Đừng đứng ở gần cửa, Lâm Vô Ngôn nói. Muốn đạp cửa. Đinh Tể sửng sốt, vô thức tránh sang một bên. Nếu như đạp cửa tổn thất có hơi lớn, cửa đang khóa, có khả năng sẽ đạp hỏng cả cánh cửa, thay cả cửa cả khung thế nào cũng phải mất 1-2 nghìn. Tiền này tính cho ai? Liệu có tính lên khoản tiền mà cậu nợ Lâm Vô Ngôn không? Đinh Tể bất chợt căng thẳng, Lâm Vô Ngôn thực sự có thể làm ra chuyện này. Lâm, cậu nói về phía cánh cửa. Còn chưa nói xong một chữ, cánh cửa phòng tắm đột nhiên phát ra âm thanh cực lớn. Rắc. Tuy rằng Đinh Tể đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn bị dọa nhảy dựng, tiếng động này không phải đạp cửa mà là chém cửa. Cánh cửa phòng tắm xuất hiện một khe hở, trong khe hở kẹp một con dao thái thức ăn. Đậu má, Đinh Tể sửng sốt. Sau đó con dao biến mất khỏi khe hở. Đinh Tể bước lên trước một bước, muốn nhìn xem là chuyện gì. Rắc, rắc, rắc. Dao thái thức ăn một lần nữa xuất hiện trên cánh cửa, lại nhiều thêm một khe hở. Đinh Tể đột nhiên cảm thấy có chút không vui, chính là âm thanh rắc rắc này, cảm giác như một dao phá nát tất cả. Dao thái thức ăn lại biến mất. Đang đợi Lâm Vô Ngôn chém xuống dao thứ ba, cánh cửa xuất hiện một tiếng động khác. Bụp. Nắm đấm của Lâm Vô Ngôn xuất hiện giữa hai khe nước trên cánh cửa, trên nắm đấm còn bọc một vòng giấy thấm dầu ở phòng bếp, đấm vào xong anh run run tay, run cho giấy thấm dầu rơi xuống đất, sau đó vặn khóa từ bên trong. Thật sự là học thần sạch sẽ, phá cửa còn phải bọc tay, đậu má. Lâm Vô Ngôn sắp vào đây rồi. Sau khi Đinh Tể có phản ứng, toàn thân cậu từ đầu tới chân, từ tóc tới lông tơ đều đông cứng lại. Lâm Vô Ngôn đẩy cửa ra, nhìn cậu, vừa rút tay về vừa hỏi, cậu không sao chứ? Đinh Tể lắc đầu. Tại sao không lên tiếng, Lâm Vô Ngôn rút tay ra, tay bị kẹt trong khe cửa không rút ra được. Đinh Tể không nói gì, hít một hơi. Khóc cái gì, Lâm Vô Ngôn lại rút tay ra, tay vẫn kẹt trong khe cửa không nhúc nhích. Chất lượng cửa rất được, tuy rằng bị chém xong lại bị đấm một cái, nhưng chỉ mở ra một khe, không bị đập một lỗ lớn, tay có thể đi vào, nhưng mà rút ra thì khó. Điều này khiến cho Đinh Tể nghĩ tới lưỡi cưa. Bởi vì không dám xem toàn bộ phim, cậu động kinh chạy tới xem bài phục bách khoa toàn thư cách chết trong lưỡi cưa. Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Đừng khóc nữa, Lâm Vô Ngôn vòng tay kia qua sau cửa, bẻ miếng gỗ bị vỡ ra, giúp cái đi. À, Đinh Tể đột nhiên tỉnh táo, vội vàng bước qua đó. Cầm đầu gỗ kéo lên trên, cuối cùng Lâm Vô Ngôn cũng có thể rút tay về. Khung cảnh tiếp theo lại ngưng động. Đinh Tể cầm lấy mảnh gỗ không buông tay, dường như đang túm lấy cọng cỏ cuối cùng cứu mạng mình. Lâm Vô Ngôn cầm cổ tay cậu kéo hai cái, không kéo được, anh thở dài một hơi, không sao. Đinh Tể ngước mắt nhìn anh. Không sao, Lâm Vô Ngôn vỗ vỗ vai cậu một chút, cậu, tôi ra ngoài dạo một vòng trước, cậu ngồi một mình chút đi. Đinh Tể sửng sốt. Cậu thực sự không nghĩ rằng Lâm Vô Ngôn sẽ nói như vậy. Đề nghị này kỳ thực rất tốt, toàn thân cậu khó chịu vì sự xuất hiện của Lâm Vô Ngôn, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, khóc cũng không vui, không khóc lại không kìm nổi, lên tiếng cũng không được, không lên tiếng lại xấu hổ. Nhưng nếu như bây giờ Lâm Vô Ngôn thực sự xoay người ra cửa, căn phòng này lại quay về trạng thái mấy ngày nay khi cậu ở một mình, cậu không thể nhìn được. Không, cậu nói. Vậy được, Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, vươn cánh tay ra ôm lấy cậu, cậu muốn khóc không? Tôi có thể giả vờ như không biết. Cái ôm và hơi thở của Lâm Vô Ngôn có trong cái ôm này khiến cho Đinh Tể chua xót. Cậu và Lâm Vô Ngôn không chỉ ôm một lần, nhưng lần này lại có cảm giác hoàn toàn khác. Không bằng lòng. Lúng túng. Lại không nỡ đẩy ra. Cậu cúi đầu áp đôi mắt lên vai Lâm Vô Ngôn, hít vào một hơi thật sâu, muốn làm cho bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khi chậm rãi hô hấp, nước mắt cậu lại dâng lên. Sau đó không thể thở nổi, biến thành tiếng khóc nức nở. Hơn nữa bởi vì thở ra, thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân giống như hức một tiếng khóc nấc lên, giống như một đứa ngốc. Lâm Vô Ngôn không nói gì, tay vẫn luôn vỗ sau lưng Đinh Tể. Trừ động tác an ủi này, anh cũng không nghĩ ra còn có thể làm gì nữa, dù sao anh cũng hoàn toàn không thể dự đoán được phản ứng của Đinh Tể. Thậm chí anh đã từng nghĩ, khi quay lại liệu Đinh Tể có cầm hành lý bỏ đi không? Anh nên gọi điện thoại hỏi thăm hay cứ thế bỏ qua? Hoặc là vừa mở cửa, Đinh Tể đã vung một đấm tới, anh nên nhận hay là né tránh? Nhưng lại không nghĩ rằng Đinh Tể sẽ khóc. Còn khóc đau lòng như vậy. Lâm Vô Ngôn tính thời gian đều luôn rất chuẩn, nhưng hôm nay Đinh Tể khóc như thế này, trong lòng anh cũng hoang mang, cũng không có lòng nào suy nghĩ rốt cuộc Đinh Tể đã khóc bao lâu. Chỉ biết cuối cùng Đinh Tể không lên tiếng, còn cúi đầu áp lên vai anh ít nhất 5 phút mới ngẩng đầu lên. Anh buông lỏng cánh tay ôm lấy Đinh Tể, không đợi nhìn rõ mặt cậu, cậu đã quay người lại, vặn mở vòi nước rửa mặt, hất nước lên mặt mình ao ao. Ngại quá, Đinh Tể vặn vòi lại, chống tay lên bồn rửa mặt, hít một hơi. Cậu đói chưa? Lâm Vô Ngôn nói, có lẽ bánh đậu vẫn còn nóng. Ừ, Đinh Tể trả lời mang theo nặng giọng mũi. Lâm Vô Ngôn vội vàng xoay người đi về phòng khách, cầm lấy một hộp bánh đậu từ trong túi ra, mở nắp hộp, dùng ngón tay chọc chọc lên một chiếc bánh. Phát hiện ra bánh đã nguội rồi. Không còn nóng nữa hả? Đinh Tể đi ra ngoài, mặt vẫn còn nước, đi cả đường mất nhiều thời gian như vậy. Khi ở dưới tầng vẫn còn đang nóng, Lâm Vô Ngôn nói, tôi mua lúc vừa mới làm xong. Trách tôi à, Đinh Tể vươn tay cầm một cái bánh, cắn một miếng, khóc lâu quá làm cho bánh cũng nguội hết rồi. Không phải, Lâm Vô Ngôn nói, điều hòa thổi nguội, đặt đúng bên dưới cửa gió. Đinh Tể nhìn anh, lại hít hít cái mũi. Lâm Vô Ngôn thuận tay kéo khăn giấy đưa cho cậu. Đinh Tể quay đầu qua, không cần. Tay bị nước vào rồi, Lâm Vô Ngôn nói, có nên đi bệnh viện thay thuốc không? Tôi tới trạm y tế khâu lại, Đinh Tể nói, tự mình mang một đống thuốc về thay, bác sĩ nói không sâu lắm. Khâu rồi, Lâm Vô Ngôn bị dọa giật mình, nghiêm trọng vậy sao? Hai mũi, trước khi khai giảng là có thể khỏi tương đối, Đinh Tể lại cầm một cái bánh, vẫn còn rất ngon. Ừ, rất nhiều người mua, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể không nói gì, nhét bánh vào trong miệng. Thay thuốc đi, Lâm Vô Ngôn nói, đừng để nhiễm trùng. Thay thuốc là một chuyện không tệ. Ít nhất có thể khiến cho bọn họ không xấu hổ như vậy, không biết phải mở miệng thế nào, lại không thể không nói chuyện. Thay thuốc cũng rất dễ làm. Đinh Tể ngồi xuống bên cạnh bàn trà, đặt tay lên bên trên, cầm cái đĩa lại đây để đựng. Lâm Vô Ngôn do dự một lát, tới phòng bếp lấy cái đĩa đặt dưới tay Đinh Tể. Mở ra, đổ nước trong cái chai trong suốt kia lên, đổ ao ao vào, sau đó lại phun thứ trong chai trắng lên, cuốn lại là được, Đinh Tể chỉ huy anh, bác sĩ làm như vậy. Tôi làm, Lâm Vô Ngôn cúi người xuống, nhìn tay cậu. Không thì tôi làm chắc, Đinh Tể hỏi. Được rồi, tôi làm, Lâm Vô Ngôn cắn răng, vươn tay nắm băng dính trên tay Đinh Tể, nhẹ nhàng kéo ra, kéo băng gạc bao mấy vòng quanh tay xuống. Tháo băng gạc ướt đẫm ra, anh nhíu mày khi nhìn thấy vết thương của Đinh Tể, tại sao lại thành ra thế này, cậu đập dao làm gì? Không biết, Đinh Tể buồn bực nói. Tức giận sao? Lâm Vô Ngôn không dám hỏi, vào lúc này, Đinh Tể mẫn cảm giống như cả tóc cũng có thần kinh, cậu vô cùng chú ý tới nội dung lời nói của mình. Đinh Tể thường xuống bếp giúp đỡ bà, cầm dao thái thức ăn trong tay chắc chắn sẽ không gặp sai lầm lớn thế này, cho dù là anh, người còn không biết đập dưa chuột cũng không tới mức cắt dao vào tay. Đinh Tể nói là đập dao, có lẽ là đập tay vào lưỡi dao. Do tức giận sao? Lâm Vô Ngôn hơi đau lòng. Tại sao lại tức giận? Bởi vì nhận ra rằng mấy tháng nay mình ăn sủi cảo nhân rau thơm sao? Hay là vì sủi cảo nhân rau thơm lại dùng cách ấy khiến cho bản thân cậu biết mình ăn cái gì? Khi cầm cái chai trong suốt kia lên đổ xuống miệng vết thương theo yêu cầu của Đinh Tể, tay cậu run lên, tuy rằng đã khâu rồi, nhưng vẫn có dính máu, nhìn qua có vẻ vô cùng thảm. Tôi đổ nhé, Lâm Vô Ngôn nhắc nhở cậu, chắc trong cái chai đó là cồn. Đổ đi, không đau, vẫn còn chưa hết thuốc tê, Đinh Tể nói, bác sĩ cũng thật là ác, đâm trực tiếp kim gây tê lên miệng vết thương, đau tới mức tôi gào trách họng, trẻ con bên ngoài đều bị tôi dọa khóc. Lâm Vô Ngôn cười, đổ nửa non chai cồn xuống vết thương, được chưa? Ừ, Đinh Tể gật đầu, chấm chấm miếng bông, sau đó phun cái kia, hình như cái kia có thể dính vết thương không bị nứt ra. Được, Lâm Vô Ngôn cầm bông lên, cẩn thận không để tay mình chạm vào vết thương của Đinh Tể. Chấm xong lại phun thuốc làm lành vết thương lên, lúc này mới coi như hoàn thành công việc. Cuốn băng gạc dễ hơn nhiều, cuốn vài vòng, dùng băng dán cố định lại. Được rồi, Lâm Vô Ngôn nhìn thoáng qua cái đĩa, cùng có màu đỏ thoạt nhìn hơi dọa người, cái đĩa này. Vứt đi, Đinh Tể cau mày. Lần sau lấy cái túi bóng đựng là được rồi, Lâm Vô Ngôn nói, tổng cộng chỉ có 4 cái đĩa, chỉ đủ thay 4 lần. Đinh Tể sửng sốt một lát, dùng cái đĩa này chuyên để thay thuốc không được sao? Cũng đúng, Lâm Vô Ngôn cũng sửng sốt. Cậu làm học thần kiểu gì vậy? Đinh Tể nói. Cậu còn là thần đồng nhỏ đấy, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể dừng một lát, dựa vào ghế bật cười. Lâm Vô Ngôn rửa sạch đĩa, đặt phía dưới bàn trà, để lại lần sau thay thuốc. Trạng thái của Đinh Tể nhìn có vẻ tốt hơn trước một chút, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn nhiều. Lâm Vô Ngôn quyết định ít nhất buổi tối hôm nay không thể nhắc tới nguyên nhân cậu bị thương, cũng không thể nhắc tới nguyên nhân cậu để lại chỗ trống. Tôi thấy nhà bếp có cánh gà và trứng muối, Lâm Vô Ngôn nói, cậu định làm cánh gà hả? Ừ, Đinh Tể thở dài, bây giờ không làm nữa. Hay là, Lâm Vô Ngôn đi tới cửa nhà bếp nhìn, cánh gà cũng không cần thái không cần chặt. Cậu nói cho tôi làm thế nào đi, tôi nấu cho. Được, Đinh Tể gật đầu, đứng dậy, bắt đầu đọc các bước, đầu tiên rửa sạch cánh gà, để ráo, khứa vài cái để dễ ngắm gia vị, lòng đỏ trứng muối đập vỡ, cho khoảng một cái lòng đỏ trứng đổ lên một cái cánh gà, cộng thêm lát gừng, rượu gia vị, bóp đều rồi ướp trong nửa tiếng, sau đó tẩm bột, đợi dầu sôi tầm 6-7 phần bỏ cánh gà vào chiên vàng. Đứa trẻ con hàng xóm cũng phải thèm khóc, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi chỉ nói một lần thôi, Đinh Tể nhìn anh, nghe cho kỹ. Tiếp tục, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Đậy nắp tầm 5 phút rồi gấp ra, lại bắt chảo đổ thêm ít dầu, chiên lòng đỏ trứng tới nổi bọt, đổ cánh gà vào đảo, Đinh Tể nói, đổ ra khỏi chảo cho thêm hành. Như vậy sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Đã nhớ chưa? Đinh Tể hỏi. Cho tôi 5 phút tôi có thể đọc ngược lại cho cậu một lần, Lâm Vô Ngôn xoay người đi vào phòng bếp. Đinh Tể cười. Ngồi xuống phòng khách không nhúc nhích. Cậu thật sự tin anh có thể đọc ngược lại, đối với Lâm Vô Ngôn mà nói, có lẽ không có chuyện gì là đặc biệt khó, dù sao cũng là đầu óc mà Ngọc Hoàng Đại Đế nặng ra. Nhưng hoàn thành cả quá trình này đối với một người không biết đập dưa chuột, có lẽ cũng không dễ dàng. Dù sao hôm nay mấy người trong nhóm lớp nói muốn làm, toàn bộ đều thất bại, có người ráng cháy, có người hầm nhừ, còn có người làm toàn bộ quá trình vô cùng tốt, cắn một miếng lại bắn ra máu. Không biết làm thế nào ra được. Lâm Vô Ngôn nhất định sẽ thất bại. Đinh Tể có cảm giác vui sướng khi trả được thù, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Mấy phút sau thậm chí cậu còn có thể đứng bên cánh cửa, nhìn Lâm Vô Ngôn tay chân vụng về làm việc. Lâm Vô Ngôn cuốn cái tạp về đại mạch ngũ thường, đứng trước bệ bếp nhìn trứng muối đang đun trong nồi. Cậu cũng biết trứng vịt muối còn sống à, Đinh Tể nói, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nghĩ cái này đã được luộc qua rồi. Tôi quả thật đã cho rằng như vậy, Lâm Vô Ngôn đá thùng rác tới trước mặt cậu. Đinh Tể nhìn vào bên trong, một cái vỏ trứng vịt muối đang nằm trong đó, cứ vứt đi như vậy. Không vứt thì làm gì, Lâm Vô Ngôn nói. Chưng chín rồi ăn chứ sao nữa hả anh Vô Ngôn, Đinh Tể gào lên. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Đinh Tể không nói gì. Anh Vô Ngôn. Đây vốn là một xưng hô rất bình thường, tâm tình của cậu vô cùng tốt. Khi cảm thấy Lâm Vô Ngôn đặc biệt thú vị sẽ thích gọi như vậy. Nhưng vào giờ phút này, một tiếng anh Vô Ngôn, đột nhiên cậu lại cảm giác giống như bị lột hết quần áo. Tôi vừa mới thay túi rác, còn chưa vứt thứ gì khác vào, Lâm Vô Ngôn nói, hay là nhặt lên. Đinh Tể nhìn anh, rất lâu sau mới mở miệng, khẩu vị của cậu tốt thật đấy. Vậy không nhặt nữa, Lâm Vô Ngôn tiếp tục nhìn chằm chằm nồi. Đinh Tể nhìn một lát, thực sự không nhịn được, lại hỏi một câu. Cậu chỉ biết làm chuyên một việc thôi à? Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, Sau đó anh cầm cánh gà lên, bắt đầu khứa hoa, kỳ thực chính là tùy tiện vạch mấy dao. Có thể nhìn ra, Lâm Vô Ngôn cũng có chút không để tâm, cách sắp xếp căn bản đều cần cậu nhắc nhở. Đinh Tể không nói gì nữa, dựa vào cửa im lặng. Cậu không đoán được ra là Lâm Vô Ngôn đang nghĩ gì, Lâm Vô Ngôn cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nhất là khi có tâm trạng. Cậu biết cách nhìn người, nhưng mỗi lần nhìn Lâm Vô Ngôn cậu đều có chút vất vả. Cậu đút tay vào trong túi quần lục lọi. Tiền đồng của bà nội vẫn ở đây. Phải đi bói một quẻ. bói gì bây giờ? Bói Lâm Vô Ngôn đang nghĩ gì? Chắc chắn là không bói ra được. Bói tình cảm của Lâm Vô Ngôn? Hay là bói tình cảm của bản thân? Hoặc là bói sau hôm nay, quan hệ của cậu và Lâm Vô Ngôn sẽ đi về hướng nào? Đinh Tể nắm chặt đồng tiền trong túi, xoay người chuẩn bị quay lại phòng khách. Không xem nữa, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đẹp lắm sao? Đinh Tể nói. Vậy cậu đi đâu? Lâm Vô Ngôn quay đầu nhìn cậu. Cậu yên tâm đi, bây giờ tôi vẫn ổn. Đinh Tể cảm giác sau gáy căng thẳng, lúc này cậu không có cách nào nói chuyện gì khác với Lâm Vô Ngôn ngoài chuyện làm cánh gà, chỉ có thể vội vàng đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu. Lâm Vô Ngôn ở đằng sau lên tiếng, vậy cậu muốn ăn cơm với tôi không? Cậu làm đồ ăn mà cậu đã đọc lẹo lẹo lưu trình đi, Đinh Tể gào lên. Vàng chiên vào gà cánh bỏ phần 7-6 tầm sôi dầu, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể sửng sốt, mất mấy giây mới phản ứng lại anh đang đọc ngược lời lúc trước. Thần kinh! Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lâm Vô Ngôn không có hứng thú gì với việc nấu cơm, ở nhà Đinh Tể ồn ào giúp đỡ bà nội thì lại rất vui, nhưng để cho anh ở lại nhà bếp một mình ngâm nga công thức nấu một món ăn, anh có chút đau khổ. Đặc biệt là bây giờ trạng thái của anh và Đinh Tể đều đang ở mức kỳ dị. Chắc chắn Đinh Tể đã nhận ra được, chẳng qua anh không thể chắc chắn Đinh Tể có ra quyết định gì, hay là có suy nghĩ gì hay không. Trước khi Đinh Tể nói cho anh bất cứ quyết định chính xác nào, anh cũng không thể làm gì. Đinh Tể không thể chấp nhận, bất cứ biểu hiện nào của anh đều sẽ khiến cho Đinh Tể phản cảm. Đinh Tể có thể chấp nhận, nếu như chấp nhận, tình trạng bây giờ cũng không giống thế này. Nếu như Đinh Tể còn đang dao động, nếu như anh đưa tay kéo chưa biết chừng Đinh Tể sẽ nghiêng qua đây, nhưng làm như vậy thực sự không thoải mái, giống như lợi dụng khi người khác gặp khó khăn. Lâm Vô Ngôn thở dài, chú ý vào cánh gà, để bản thân chuyên tâm làm cánh gà chiên vàng ống, trong đầu óc anh chỉ có thể không ngừng đọc đi đọc lại công thức. Công thức này đã được Đinh Tể tổng kết rất đơn giản, dễ nhớ dễ thuộc, chẳng qua không dễ làm. Vốn cho rằng không cần thái, kết quả phải khứa hoa, còn phải thái gừng. Vốn tưởng rằng trứng chỉ cần bóc ra là được, kết quả còn cần nấu chín rồi ấn vỡ, vậy còn lòng trắng trứng thì phải làm sao? Để lại ăn hả? Anh nếm thử một miếng, quá mặn, chỉ có thể để lại làm muối. Thực sự không thể thái gừng thành sợi, Lâm Vô Ngôn trực tiếp đập nát rồi bóp nước gừng lên cánh gà, dù sao cũng là khử mùi, thật thông minh, nhưng mà rượu gia vị không có lượng tiêu chuẩn, anh chỉ có thể đổ hai thìa, nhìn không thấy có màu gì, anh lại đổ thêm hai thìa xì dầu. Vẫn không có màu gì, bởi vì cẩn thận, anh không đổ thêm nữa, nhạt thì rắc thêm chút muối, hoặc là cho lòng trắng trứng vào. Đinh Tể nghe âm thanh lách cách không ngừng truyền ra từ nhà bếp, còn cả âm thanh bật bếp cạch cạch mà không được, cảm xúc dần dần ổn định lại. Bây giờ Lâm Vô Ngôn đã biết tâm tư của cậu, nhưng chưa chắc đã có tính toán gì khác, nếu không đã sớm mở miệng. Vậy thì, Đinh Tể quăng tiền đồng. Giả sử như Lâm Vô Ngôn cũng có suy nghĩ với cậu, chưa biết chừng lại là vì cậu giống như Hứa Thiên Bác, đối tượng anh yêu thầm. Đinh Tể quăng tiền một lần nữa. Vậy thì. Đinh Tể lấy tiền ra, ước lượng trong tay, lại quăng ra. Có lẽ Lâm Vô Ngôn bắt đầu chiên lòng đỏ rồi, trong nhà bếp lại lách cách, không mở máy hút mùi, mùi hương thoang thoảng đầy phòng. Hạ càng thượng khảm. Vừa gặp nguy hiểm, quan sát thời cơ đợi thay đổi. Chật. Đinh Tể cau mày. Đợi cái mông. Cậu nhét tiền vào trong túi, thuận tay cầm lấy sách hướng dẫn của Set-top Box, lật một trang, liếc mắt nhìn qua, nhớ kỹ ba số, đang nhắm mắt tính toán, trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng. Cậu nhảy dựng lên nghe những âm thanh cuối cùng của chiếc chảo xoay vòng vòng dưới đất. Cơ mờ nờ Lâm Vô Ngôn đập cả chảo hả? Học thần trâu bò. Một chảo lòng đỏ trứng bọc dầu. Không sao chứ, Đinh Tể xông tới cửa bếp hét một tiếng. Không sao, Lâm Vô Ngôn lập tức trả lời cậu. Sau đó Đinh Tể nghe thấy tiếng nước chảy. Dưới sàn phòng bếp, một chiếc chảo gãy cán đang úp sấp, lòng đỏ trứng chiên nổi bọt văng đầy đất, Lâm Vô Ngôn đang đứng trước bồn rửa tay. Bỗng tay hả, Đinh Tể hô, đi qua tắt bếp, sau đó đi tới bên cạnh bồn rửa, nhìn mảng đỏ trên mu bàn tay Lâm Vô Ngôn. Không sao, Lâm Vô Ngôn nói, có một miếng lòng đỏ trứng văng lên tay. Xả nước nhiều vào, Đinh Tể nhíu mày. Nhìn chằm chằm tay anh, cậu làm thế nào vậy, làm thế nào mà gãy được? Lâm Vô Ngôn lại thở dài, không gãy, là bị lỏng, tôi vừa mới hất chảo. Đinh Tể vươn tay ấn vào đầu anh một cái, cậu cũng không bị sốt. Tôi chỉ muốn thử thôi, Lâm Vô Ngôn cười, kết quả nó bị lỏng, tôi vừa hất, chảo liền rơi. Với trình độ đập dư chuột còn không biết như cậu, cậu chiên trứng cậu nghịch làm cái gì, Đinh Tể vô cùng khó hiểu. Không biết, Lâm Vô Ngôn nói. Dầu trong chảo không nhiều, khi bắn lên tay Lâm Vô Ngôn, phần lớn dầu đã bay ra ngoài, sau khi xả nước 5 phút, hai người kiểm tra tay Lâm Vô Ngôn, không trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng lại nổi bọng nước. Qua mấy ngày là khỏi, Lâm Vô Ngôn nói, cậu gọi đồ ăn ngoài nhé, tôi thu dọn một chút. Cùng nhau dọn, Đinh Tể nhặt cái chảo dưới đất lên. Cũng may là trong phòng bếp không nhiều đồ, chỉ cần lau mặt đất và bề bếp. Đinh Tể và Lâm Vô Ngôn im lặng dùng khăn lau hơn 10 phút, một tay thu dọn sạch sẽ nhà bếp. Bởi vì cái chảo này toàn bộ trứng muối mua ngày hôm nay đều bị vứt vào trong thùng rác, cánh gà đã ướp cũng không thể làm nữa, chỉ có thể gói vào để tủ lạnh trước. Lâm Vô Ngôn ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm điện thoại 10 phút, khi Đinh Tể cảm thấy đói rồi, anh mới ngẩng đầu lên, đồ ăn ngoài không có cánh gà chiên vàng ống. Đừng vàng ống nữa, bây giờ ngay cả vàng thôi tôi cũng không ăn nổi, Đinh Tể nói, gọi bừa một món đi, nếu như muốn ăn, buổi tối có thể mua thêm nguyên liệu về làm. Tôi nghĩ cậu muốn ăn, Lâm Vô Ngôn gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại. Đinh Tể đột nhiên cảm thấy vành mắt cậu lại nóng lên. Lâm Vô Ngôn gọi hai phần cánh gà New Orleans, hai phần sườn, hai phần canh, ít ngoài dự đoán. Khi bày lên trên bàn Đinh Tể cảm thấy có lẽ là không đủ cho hai người họ ăn, cậu đói rồi, bản thân Lâm Vô Ngôn lại ăn nhiều. Đây không phải là phong cách của cậu, Đinh Tể ngồi xuống bên cạnh bàn. Tôi bắt đầu giảm cân rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu giảm sao, Đinh Tể nhìn anh. Lâm Vô Ngôn cười cười, qua một lát mới nói một câu, trên đường tôi đã ăn hai hộp bánh đậu đỏ. Bây giờ không ăn được thêm nhiều như vậy. Đây mới là sự thực, Đinh Tể gật đầu. Hộp bánh đậu đỏ được Lâm Vô Ngôn đặt ở trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, nơi rất khó nhìn thấy. Có lẽ là do ban nãy cậu có hơi thờ ơ không chân thành khi nói bánh đậu đỏ ngon, Lâm Vô Ngôn cảm thấy nguội rồi cậu không thích ăn. Nghĩ tới việc những chiếc bánh đậu này là do Lâm Vô Ngôn mua từ rất xa về, tới dưới tầng vẫn còn nóng. Cầm bánh qua đây, Đinh Tể nói, tôi không muốn ăn cơm, ăn bánh thôi. Được, Lâm Vô Ngôn lập tức đứng dậy, qua đó lấy bánh, có cần hâm bằng lọ vi sóng một chút không, nóng ăn mới ngon. Không cần, Đinh Tể xua tay, bây giờ hai chúng ta không vào phòng bếp nữa, nó không hợp với hai chúng ta, vừa chặt phải tay vừa làm hỏng việc, để nó nghỉ ngơi đi. Được, Lâm Vô Ngôn bật cười, đặt hộp tới trước mặt cậu. Một hộp 4 cái bánh, Đinh Tể ăn hết, còn ăn không ít cánh gà và sườn, cuối cùng lại uống 2 bát canh. Ăn có hơi no. Khi ăn cơm cậu cảm thấy thực sự quá đau khổ khi không có lời nào để nói, chỉ có thể không ngừng ăn để biểu đạt, tôi rất tốt, tôi không sao. Lâm Vô Ngôn ăn ít hơn so với bình thường rất nhiều, không biết là thật sự trên đường ăn nhiều rồi nên không ăn được nữa hay là có nguyên nhân nào khác. Đinh Tể dựa vào sofa, nhìn tivi ngẩn người, không bao lâu lập tức ngủ thiếp đi. Lâm Vô Ngôn thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, đứng ở phòng khách ngay ra một lúc, Đinh Tể ngủ rất sâu, không có dấu hiệu tỉnh. Vì vậy anh quay lại phòng ngủ, nằm trên giường lấy điện thoại xem một bộ phim. Cảm giác này thực sự có chút bực bội. Anh chưa từng nghĩ tới, chuyện tình cảm lại phức tạp như thế này. Rõ ràng thích hoặc là không thích, chấp nhận hoặc là không chấp nhận, tiến hoặc là lùi, nghe thì chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ thực sự rất đơn giản, ví dụ như Lưu Kim Bằng, ôi tao thích rồi, ôi tao yêu rồi, ôi tao tỏ tình rồi, ôi tao chia tay rồi. Nhưng đối với Đinh Tể mà nói, hoàn toàn khác biệt. Lâm Vô Ngôn trở mình, đưa cánh tay hơi đau của mình lên đầu giường. Đinh Tể chưa từng yêu, chưa từng thích ai, chưa từng yêu ai, cho dù cậu ấy có nhận ra, muốn chấp nhận hiện thực này, không phải chỉ khóc một trận đơn giản như vậy. Lâm Vô Ngôn đột nhiên hối hận. Liệu rằng còn có phương pháp giải quyết nào thích hợp hơn nữa không? Có lẽ là có. Nhưng anh không nghĩ ra. Dù sao trải nghiệm tình cảm duy nhất của anh cũng chỉ là một lần yêu thầm thất bại. Đinh Tể tỉnh lại trước giờ cơm tối, nhưng hai người không tới siêu thị mua trứng vịt muối, Lâm Vô Ngôn vẫn gọi đồ ăn ngoài để ăn. Bởi vì Đinh Tể vẫn luôn ngồi ném tiền đồng. Cứ ném cho tới khi đồ ăn được giao tới mới dừng, ăn xong lại tiếp tục ném. Đã mấy lần Lâm Vô Ngôn nhắc quản cậu muốn hỏi có phải cậu bị tẩu hỏa nhập ma không, nhưng Đinh Tể chỉ xua tay tỏ vẻ cậu không muốn nói chuyện. Lâm Vô Ngôn không mở miệng, có lẽ không phải Đinh Tể đang bói, mà chỉ là một động tác phụ trợ vô thức mà thôi. rất nhiều chuyện đã hiểu rõ trong lòng. Lần đầu tiên Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể như vậy, nhìn suốt mấy tiếng đồng hồ, từ lúc 6 giờ hơn ăn cơm xong tới hơn 10 giờ mới đi tắm. Tắm xong đi ra anh định tiếp tục nhìn Đinh Tể ném tiền đồng, nếu như Đinh Tể ném một đêm, anh sẽ ngồi cùng một đêm. Nhưng khi mở cánh cửa phòng tắm, anh giật nảy mình. Đinh Tể ngồi thẳng bên ngoài cửa. Cậu, Lâm Vô Ngôn vội vàng quay đầu nhìn cửa, nhất thời không biết nói gì. Nhìn từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn vào phòng tắm qua lỗ hổng bị chém trên cửa, nếu như Đinh Tể vẫn luôn ngồi ở đây, có lẽ toàn bộ quá trình anh tắm rửa đều bị nhìn sạch. Anh không thể nhanh chóng nhớ lại khi tắm mình có làm động tác kỳ quái nào không. Lâm Vô Ngôn, cậu ôm tôi một chút đi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Đinh Tể không né tránh ánh mắt anh, đối diện với anh, đôi mắt rất sáng, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Vô Ngôn không biết lúc này cậu muốn làm gì, nhưng vẫn giơ tay lên ôm cậu vào trong lòng. Ngại quá, tôi vừa mới nhìn cậu tắm xong, Đinh Tể nói nhỏ bên tai anh. Nhìn đi, không sao, Lâm Vô Ngôn nói, bà cậu cũng suýt nữa thì nhìn thấy. Đinh Tể cười, không nói gì, cánh tay đang buông đột nhiên giơ lên, sau đó đặt bàn tay lên lưng anh. Lâm Vô Ngôn không mặc áo, lòng bàn tay Đinh Tể nóng bỏng, giống như đang sốt. Nhưng mà chỉ chạm một lúc, tay Đinh Tể trượt xuống dưới, buông ra. Chỉ để lại chút xúc cảm ấm áp trên lưng anh. Có phải cậu vẫn luôn suy nghĩ về tôi? Đinh Tể khẽ hỏi, suy nghĩ rốt cuộc tôi đang nghĩ gì? Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Tôi cũng thế, Đinh Tể nói, tôi cũng suy nghĩ rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Cậu hỏi tôi có thể trả lời cho cậu, Lâm Vô Ngôn nói. Không, Đinh Tể lắc đầu, tôi còn không biết tôi đang nghĩ gì, cậu đừng làm ảnh hưởng tới tôi. Được, tôi biết rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi lớn thế này rồi, giọng của Đinh Tể hơi run rẩy, chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ, khi bố mẹ tôi ép tôi về nhà ở, tôi cũng chỉ tức giận, không hoảng loạn. Ừ, Lâm Vô Ngôn vỗ vỗ lưng cậu. Trước giờ chưa bao giờ hoảng loạn thế này, Đinh Tể nói. Tôi ở bên cậu, đừng hoảng loạn, Lâm Vô Ngôn nói. Đừng nói lời thối hoắc, giọng Đinh Tể vẫn rất khẽ, cậu có biết lời thối hoắc là thế nào không? Lời tôi vừa nói, cộng thêm mùi thối, chính là lời thối hoắc, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể bật cười, tóc cọ qua mặt anh có hơi ngứa, nhưng anh không dám giơ tay lên gãi. Cười xong cậu lại im lặng một lát, tôi thực sự không nghĩ rằng cậu lại làm như vậy, Lâm Vô Ngôn, cậu thực sự rất giỏi, có phải cậu luôn ở bên cạnh chê cười tôi không? Không, Lâm Vô Ngôn nói. Lời này của cậu không thật lòng. Đinh Tể chật một tiếng, đúng. Cậu là một người rất tốt, Lâm Vô Ngôn nói, có một số chuyện. Tôi không phải là gà đen sao, Đinh Tể hỏi. Cậu là một nhóc gà đen rất tốt, Lâm Vô Ngôn gật đầu không hề do dự sửa lời, cho dù là làm bạn bè hay là gì khác, tôi đều rất quý trọng cậu, cho nên có một số chuyện không thể kéo dài, không thể giả vờ ngốc nữa. Tôi biết, Đinh Tể nói xong, lùi về phía sau. Lâm Vô Ngôn buông lỏng tay. Tôi thoải mái hơn nhiều rồi, Đinh Tể đi vào trong phòng, bây giờ tôi đi tắm, cậu đừng nhìn. Tôi không có sở thích này, Lâm Vô Ngôn thở dài. Khi Đinh Tể đi lấy quần áo thay, Lâm Vô Ngôn xé một hộp bánh đậu đỏ rỗng ra, dùng băng dán thay thuốc của Đinh Tể dán lên cửa phòng tắm. Đinh Tể đứng ở ngoài cửa cười tận một phút. Đừng cười linh tinh, Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra, tiền thay cửa mỗi người một nửa, tôi trả trước. Cậu nợ tôi, khó khăn lắm mới trừ được cho cậu 1.000, giờ lại phải cộng lại. Cái đầu cậu, cửa gì mà tận 2.000, Đinh Tể quay đầu trừng anh. Tôi vừa mới xem hóa đơn của chủ nhà, Lâm Vô Ngôn nói, cửa phòng tắm hỏng phải mất 2.000. Không thể tự mua rồi thay sao, Đinh Tể nói, loại cửa này chỉ cần hơn 1.000 là mua được rồi, phá hỏng cửa thì tôi đổi cho người ta cái mới không được sao, khóa còn chưa hỏng vẫn có thể dùng mà. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Anh thích Đinh Tể nói chuyện thế này, trạng thái này của Đinh Tể có thể chứng minh tâm tình cậu đã tốt hơn rồi. Nhưng mà ngày hôm sau thức dậy, anh cũng không mấy chắc chắn nữa. Đinh Tể thức dậy ăn sáng xong liền đeo cái túi giống như bao gạo của cậu đi về phía cửa. Đi đâu đấy? Lâm Vô Ngôn căng thẳng. Đi loanh quanh, Đinh Tể nói. Tôi đi cùng với cậu, Lâm Vô Ngôn đứng dậy. Tôi đi một mình, Đinh Tể nhìn anh, đừng đi theo tôi. Cậu có còn về không? Lâm Vô Ngôn không nhịn được thốt ra câu hỏi. Có, Đinh Tể nói, tôi phải ăn cơm. Được, lần đầu tiên Lâm Vô Ngôn cảm thấy Đinh Tể khó có thể nắm bắt. Đinh Tể rất vui vẻ đi ra ngoài, Sau khi đóng cửa xong, thậm chí Lâm Vô Ngôn còn nghe được tiếng cậu huýt sáo. Không biết có phải cậu đang báo thù hay không, Lâm Vô Ngôn quăng Đinh Tể ở nhà 3 ngày, Đinh Tể cũng quăng anh ở nhà 3 ngày, ngày đầu tiên còn về nhà ăn trưa, 2 ngày sau không hề ăn cơm, buổi tối 7-8 giờ mới quay lại, hơn nữa qua 3 ngày vẫn không có xu hướng dừng lại. Lâm Vô Ngôn ngồi một mình trong phòng đối diện với tivi, thực sự không đoán được ra suy nghĩ kỳ quái của Đinh Tể. Nhưng anh không hỏi nhiều. Là anh phá vỡ trước, là anh khiến Đinh Tể khó chịu. Buổi tối Đinh Tể ngủ cũng không ổn, anh có thể nghe thấy được, trước đây Đinh Tể nằm xuống là ngủ nghiêm chỉnh tới sáng hôm sau, nếu như không gọi cậu có thể ngủ thêm nữa. Nhưng mấy ngày nay buổi tối Đinh Tể đều thức dậy, Lâm Vô Ngôn có thể nghe thấy tiếng cậu nhẹ nhàng rời giường, đi xuyên qua phòng khách tới ban công, ngây ngốc ở đó 1-2 tiếng. Anh chỉ có thể im lặng bên cạnh Đinh Tể, đợi cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Em còn muốn ở chỗ anh bao lâu nữa? Lâm Trạm cầm điện thoại, vừa gửi tin nhắn cho người ta, vừa nhìn Đinh Tể. Ngồi tới khi báo danh, Đinh Tể nói, ngay từ đầu em đã nói rồi mà. Khi nào thì em báo danh? Lâm Trạm lại thở dài. Ngày kia, Đinh Tể cúi đầu nhìn điện thoại, xác nhận lại thời gian. Là ngày kia. Cậu chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Ngày mai em có thể về nhà ngồi, Lâm Trạm nói, Lâm Vô Ngôn ra ngoài rồi. Ngày mai em ấy đi đón bạn. Chắc là Hứa Thiên Bác, Đinh Tể gật đầu, em còn tưởng rằng cậu ấy phải tới từ mấy ngày trước cơ, đến muộn quá. Lâm Trạm quăng điện thoại lên trên bàn, nhẹ nhàng ấn mũi chân xuống đất, xoay nửa vòng theo cái ghế, nếu như em không muốn về, hôm nay cứ ở đây đi. Vâng, Đinh Tể lập tức gật đầu. Có điều kiện đấy, Lâm Trạm nói. Ngày cuối cùng rồi còn có điều kiện với em, Đinh Tể nói. Là ngày cuối cùng mới thêm. Lâm Trạm nhíu mày, nhìn cậu một lúc, có đồng ý không? Đồng ý, Đinh Tể cười cười. Em có quan hệ gì với Lâm Vô Ngôn? Lâm Trạm hỏi. Đinh Tể sửng sốt, tay run lên, bạn bè à? Bạn bè, Lâm Trạm nhìn cậu. Từ, tuy rằng không học chung trường, Đinh Tể nói. Bạn bè cãi nhau, Lâm Trạm nghiêng người về phía trước, cánh tay chống lên bàn, phải ra ngoài mấy ngày sau? Hơn nửa ban ngày ra ngoài tối đến lại về. Chiến tranh lạnh, Đinh Tể dụi mũi, em cũng không có nơi nào để đi cả. Ở khách sạn ấy nhóc. Đinh Tể rất cảm ơn Lâm Trạm không nói câu này. Em có biết anh lớn hơn em 5 tuổi không? Lâm Trạm nói, anh chưa học xong cấp 2 đã bỏ nhà đi rồi, loại người nào cũng đã từng gặp, chuyện gì cũng đã từng trải qua, hai đứa có thông minh thế nào, đứng ở trước mặt anh cũng chỉ là thông minh thôi, đặt trước mặt anh đều là ngây thơ. Đinh Tể nhìn Lâm Trạm. Lâm Vô Ngôn đã từng nói, Lâm Trạm tự đánh giá mình là một người có chỉ số thông minh bình thường, một đứa trẻ bình thường. Nhưng bây giờ Lâm Trạm nhìn cậu thế này, cậu đột nhiên có chút trục trè, có lẽ chuyện lần này quá lớn, cậu thật sự không thể giấu. Cho nên, Đinh Tể hỏi. Cho em trốn tránh ở chỗ anh cũng không có tác dụng gì, Lâm Trạm nói, hai đứa chung trường, chung một chuyên ngành, từ ngày kia, 24 giờ hai đứa cúi đầu cũng gặp mà ngẩng đầu cũng thấy. Vâng, Đinh Tể lại thở dài. Anh không đoán được quan hệ của hai em là gì, cũng không muốn đoán, Lâm Trạm nói, nhưng em nghĩ nhiều ngày như vậy, mỗi ngày còn tìm đủ loại đồ mang về, nếu như muốn giải quyết vấn đề này, em muốn làm thế nào trong lòng cũng đã sớm có tính toán, chẳng qua em chỉ không muốn đối diện với Lâm Vô Ngôn mà thôi, có đúng không? Đinh Tể nhíu mày, qua một lát mới dựa vào ghế, đúng. Giải quyết trước khi báo danh đi, Lâm Trạm nói, ăn uống ở chỗ anh nhiều ngày như vậy. Dù sao cũng phải có chút thu hoạch, sau khi báo danh chính là cuộc sống mới rồi. Lâm Vô Ngôn đứng trước cửa sân bay, màn hình chạy chữ trên đầu hiển thị chuyến bay của Hứa Thiên Bác đã tới rồi. Anh không chen lên trên cùng đám người, cũng không giành vị trí C, chỉ đứng ở bên cửa đằng sau, Hứa Thiên Bác chen ra khỏi một đám người là có thể nhìn thấy anh. Thật sự không phải vì anh cố ý đối xử khác biệt, chẳng qua vị trí C lại gợi lại ký ức trong anh. Điện thoại reo lên. Có lẽ là Hứa Thiên Bác đã ra rồi. Anh cũng không nhìn mà nhận cuộc gọi luôn, tao đang đứng ở bên cửa sổ lối ra. Cậu đưa Hứa Thiên Bác về trường hay là đón về chỗ cậu, bên kia truyền tới giọng của Đinh Tể. Lâm Vô Ngôn bị dọa nhảy dựng, vô thức đứng thẳng, đi về trường. Vậy khi nào thì cậu về, Đinh Tể nói. Về luôn cũng được, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi không sao, tôi chỉ hỏi chút thôi, Đinh Tể nói. Vậy tôi về muộn một chút. Tôi dẫn cậu ấy tới trường rồi đi ăn, Lâm Vô Ngôn nói, cậu đang ở đâu? Khi nào về thì gọi điện cho tôi nhé, Đinh Tể nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hứa Thiên Bác quả nhiên mang theo không ít đồ, khi ra khỏi cửa, cậu đá ngay một chiếc vali tới phía trước Lâm Vô Ngôn, cái này của mày, tự cầm đi. Toàn bộ là đồ ăn vặt, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, Hứa Thiên Bác nói, kỳ thực cũng không nhiều, cái vali này cũng không đựng được bao nhiêu đồ. Đưa cái túi kia cho tao, Lâm Vô Ngôn chỉ cái túi đặt trên vali lớn. Hứa Thiên Bác đưa túi cho anh, sao tao cứ cảm thấy mày gầy đi nhỉ? Có phải là phơi nắng nên lộ rõ gầy, Lâm Vô Ngôn hỏi. Không phải, Hứa Thiên Bác nhìn anh, da mày vẫn thế này mà. Lâm Vô Ngôn bật cười, vậy chắc là mệt quá nên gầy. Hứa Thiên Bác lại nhìn anh, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng vô cùng rõ ràng là không tin tưởng. Lâm Vô Ngôn lại thở dài, anh thực sự không chú ý dạo này bản thân gầy hay béo, dù sau khi có thời gian anh đều sẽ vận động, đặc biệt là khi Đinh Tể chạy ra ngoài, anh cũng sẽ chạy bộ, ngồi trong phòng nâng bình nước, nhưng mà... Thực sự gầy rồi, Lâm Vô Ngôn sờ sờ mặt mình. Ừ, Hứa Thiên Bác gật đầu. Đợt tao ôn tập cũng không bị gầy đi mà, Lâm Vô Ngôn hỏi. Cho nên có gì còn đáng sợ hơn ôn tập vậy, Hứa Thiên Bác bật cười, mày không nói là tao hỏi đấy. Hỏi đi, Lâm Vô Ngôn nói. Là Đinh Tể sao, Hứa Thiên Bác nói. Mày hỏi thẳng quá đấy, Lâm Vô Ngôn cười. Trước đây đã muốn hỏi rồi, nhưng lại cảm thấy tao không có lập trường để hỏi chuyện này, Hứa Thiên Bác nói. Không phải là bạn tốt nhất sao, sao lại không có lập trường, Lâm Vô Ngôn đưa bàn tay vỗ vỗ vai cậu. Khi Đinh Tể đi lấy giấy báo cho mày tao đã cảm thấy có hơi, Hứa Thiên Bác nghĩ ngợi, sau đó mới nhớ ra cậu ấy đã từng tới ký túc xá của chúng ta, tao lập tức não bổ ra một đoạn phim. Lâm Vô Ngôn cười mãi. Trong khoảng thời gian mấy ngày Đinh Tể trốn khắp nơi, anh luôn cảm thấy buồn, đây là lần đầu tiên cười ra tiếng. Bởi vì thản nhiên nói chuyện của Đinh Tể, bởi vì Đinh Tể đã nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cho dù là nói gì, Đinh Tể muốn thế nào cũng được. Cuối cùng cũng vung tay hạ đao, đối với người trước giờ luôn quyết đoán như Lâm Vô Ngôn mà nói, đây là một chuyện làm tâm tình thoải mái. Sân bay có đường tàu riêng tới trường hát, nhưng hai người không đi. Buổi sáng khi anh nói với Lâm Trạm muốn đến đón Hứa Thiên Bác, Lâm Trạm bảo bạn lái xe đưa anh tới đó, lát nữa lại đưa bọn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ về trường. Lâm Vô Ngôn đã từng gặp người bạn này ở trước cửa trạm tàu điện ngầm, là mũi sư tử mà anh và Đinh Tể có ấn tượng sâu sắc. Lâm Trạm đã giới thiệu với anh, người này họ Trương, tên là Miu Miu, có thể gọi là anh Miu. Lâm Vô Ngôn hơi khó để chấp nhận gọi một anh trai bằng cái tên như vậy. Anh Miu nói rất ít, ít tới mức khiến cho Lâm Vô Ngôn cảm thấy không biết anh ta có thù gì với Lâm Trạm không, đưa em trai người ta tới sân bay thôi mà giống như anh ta có người quan trọng trong tay Lâm Trạm làm con tin nên mới miễn cưỡng đồng ý. Suốt cả đoạn đường đưa anh và Hứa Thiên Bác tới trường anh ta cũng im lặng, Hứa Thiên Bác nói chuyện cũng không ra tiếng. Người này là ai? Hứa Thiên Bác ghé lại gần anh dùng giọng mỏng manh hỏi. Bạn của anh tao, Lâm Vô Ngôn cũng dùng giọng nói mỏng manh trả lời. Anh mày, ngữ điệu của Hứa Thiên Bác có chút nghi ngờ. Ngày khác nói kỹ sau, Lâm Vô Ngôn nói. Hứa Thiên Bác không biết rõ mấy về chuyện gia đình anh cũng chưa bao giờ nhắc tới, Hứa Thiên Bác cũng không hỏi thăm, bây giờ anh đột nhiên lại có một người anh, Hứa Thiên Bác khẽ mở miệng ngơ ra nhìn phía trước mấy phút. Cuối cùng dựa vào nguyên tắc cậu không nói tôi không hỏi nhiều, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game. Lâm Vô Ngôn cũng lấy điện thoại ra. Đinh Tể không gửi tin nhắn tới cho anh, nhật ký trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở hộp bánh đậu mấy ngày trước. Anh mở khoảnh khắc ra, khi nhìn thấy tên của Đinh Tể vẫn có chút ngạc nhiên nho nhỏ. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn khoảnh khắc của nhóc nói nhiều mà anh đã từng muốn chặn này. Chung quy nhóc nói nhiều bao nhiêu ngày qua chưa từng nói một câu, vậy thì không thể gọi là nhóc nói nhiều. Không ngờ tôi lại nhặt được một chú cún. Mang về nhà rồi, nhưng không biết có nên nuôi hay không, đút nó ăn no trước đã, sao nó lại xấu như vậy nhỉ? Bên dưới có kèm thêm một tấm ảnh, bên chân Đinh Tể có một chú cún, cũng to tầm giày của Đinh Tể, đứng lên chỉ có thể ôm mắt cá chân cậu. Xấu, thực sự rất xấu, giống như một khối dẻ lau bị hất bát mè đen lên. Lâm Vô Ngôn do dự mấy giây, gửi tin nhắn cho Đinh Tể. Cậu nhặt chó ở đâu vậy? Đinh Tể trả lời rất nhanh. Bên ngoài, cậu về tôi nói với cậu sau. Lâm Vô Ngôn nhìn thấy dòng chữ này, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hả, Hứa Thiên Bác nhìn chằm chằm điện thoại. Không có gì, mày cứ chơi đi, Lâm Vô Ngôn nói. Giờ phút này anh đột nhiên có một dự cảm khác lạ. Chuyện Đinh Tể muốn nói với anh, không phải là chuyện chú chó này chứ. Dù sao cậu cũng nhặt chú chó này rồi, nhưng chắc chắn ký túc xá ở trường sẽ không cho nuôi, cho dù anh có thuê căn phòng kia suốt, đó cũng là căn phòng anh thuê, nếu muốn nuôi chó trong nhà, chắc chắn Đinh Tể sẽ bàn bạc với anh. Chỉ vì chuyện này, Lâm Vô Ngôn chợt cảm thấy có hơi hoang mang. Cổng trường hát vô cùng ồn ào, rất nhiều học sinh tới trường hôm nay, trước cổng trường đều là người kéo theo vali lớn nhỏ, di chuyển không ngừng, còn có bạn đón tiếp sinh viên mới của các khoa. Ở đó, Hứa Thiên Bác chỉ tấm bảng phía trước. Người đón sinh viên mới rất nhiệt tình, dẫn bọn họ đi về phía sân vận động báo danh. Mày không báo danh luôn sao? Hứa Thiên Bác hỏi. Không, tao, ngày mai, Lâm Vô Ngôn nói. Đúng, Hứa Thiên Bác lập tức hiểu ra, gật gật đầu. Lâm Vô Ngôn đi theo vào bên trong, nhìn khắp xung quanh, ngày mai khi anh và Đinh Tể cùng nhau tới đây báo danh không biết sẽ có tâm tình thế nào. Nếu như hôm nay Đinh Tể chỉ nói chuyện chú chó lang thang với anh thực sự không tưởng tượng được tình huống ngày mai sẽ như thế nào, anh không dám chắc chắn có thể cùng nhau tới đây không, dù sao bây giờ mở mắt ra không thấy Đinh Tể, buổi tối cậu quay lại ngủ một giấc đã là tốt lắm rồi. Lâm Vô Ngôn thở dài. Con đường này nhìn rất quen thuộc, dù sao cũng là trường nổi tiếng, người báo danh cũng đông, trước đây thầy Lâm còn gửi đủ loại video cho anh chưa tới đây nhưng trong đầu đã có thể vẽ ra được bản đồ trường hát. Quy trình báo danh đã được viết rõ ràng bên ngoài sân vận động, nhìn theo một chuỗi chỉ thị dài ở hiện trường, tài liệu báo danh, lấy mã số sinh viên, chụp ảnh lấy thẻ sinh viên, rất nhanh Hứa Thiên Bác đã lĩnh một đống thẻ. Mày có thể đi thăm ký túc xá trước, Hứa Thiên Bác nói, đã sắp xếp xong rồi, lát nữa hỏi số phòng ký túc, có lẽ mày và Đinh Tể chung một phòng, tao với mày chắc không chung phòng được rồi. Lâm Vô Ngôn đáp lời. Tới ký túc xá làm thủ tục xong, Hứa Thiên Bác nghe ngóng ở chỗ quản lý ký túc, hỏi số phòng của Đinh Tể và Lâm Vô Ngôn. Vậy là chung một phòng ạ, Hứa Thiên Bác lại hỏi một câu. Một phòng lớn, quản lý ký túc gật đầu, bên trong có mấy phòng nhỏ. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn thở phào một hơi, sau đó nhìn Hứa Thiên Bác, mày đi để hành lý đi, đừng thu dọn vội, tao đợi mày ở đây, đi ăn cơm trước. Tao ăn ở nhà ăn, Hứa Thiên Bác lắc lắc thẻ trong tay, mày về đi. Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, không phải đấy chứ. Tao mời mày mà. Ngày mai tao mời hai đứa mày đi, Hứa Thiên Bác nói, bây giờ tao đã là người có thẻ sinh viên trường hát rồi, mày cũng đừng nghĩ mời tao. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, không biết nên nói gì. Chúng ta không thiếu một bữa này, Hứa Thiên Bác thở dài một hơi, thật đấy, không cần thiết. Vậy tao đi nhé, Lâm Vô Ngôn cũng không khách khí với Hứa Thiên Bác nữa, mấy năm làm bạn học anh cũng chưa từng khách khí với cậu. Ngày mai tao tới sẽ gọi điện thoại cho mày. Tới ký túc tìm tao, Hứa Thiên Bác cười nói. Kiêu ngạo cái gì đấy, Lâm Vô Ngôn cũng cười. Ngày mai tao mời, Hứa Thiên Bác dặn dò. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. No, Đinh Tể chỉ vào chú chó đang định nhào vào thùng rác, dùng chân chặn nó lại, đừng có lăn lung tung, tiểu linh tinh tao còn chưa đánh mày, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, mày còn lục thùng rác làm gì? Cũng còn ra sức trèo qua chân cậu, cái đuôi kéo căng như cây gậy, lại nhào vào thùng rác. Đinh Tể chỉ đành túm nó lên, bỏ vào trong chiếc túi bảo vệ môi trường, treo lên lưng ghế dựa, mày ngủ một lát trước đi, bây giờ đầu óc tao đang loạn, không có kiên nhẫn chơi với mày, ngoan nhé. Chú chó nhỏ vẫn ở trong túi bảo vệ môi trường rên rỉ lắc tới lắc lui, qua một lát mới không nhúc nhích nữa. Đinh Tể nhìn qua đó, nó đã ngủ rồi. Cậu thả lỏng một hơi, ngồi xuống sofa, cúi đầu dùng tay ôm đầu. Tính thời gian, lúc này có lẽ Lâm Vô Ngôn đang ăn cùng Hứa Thiên Bác, ăn cơm còn nói chuyện, có lẽ cũng phải gần tiếng đồng hồ, Hứa Thiên Bác vừa tới báo danh, còn phải thu dọn đồ đạc, có lẽ còn phải mua chút gì đó, chắc chắn sẽ không nói quá lâu. Tính như vậy cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa Lâm Vô Ngôn sẽ quay lại. 2 tiếng đồng hồ. Thời gian xem một bộ phim, nghe thì rất dài, đủ xem một bộ phim. Nhưng lúc này chỉ là thoáng qua. Tuy rằng cậu đã đợi cả một buổi sáng, nhưng vẫn chỉ là thoáng qua. Cả buổi sáng đều nháy mắt trôi qua, 2 tiếng đồng hồ là cái mông, không có thời gian nháy mắt. Cậu đã nghĩ xong phải nói gì với Lâm Vô Ngôn, nhưng mở miệng thế nào, bắt đầu thế nào, phải đối phó với phản ứng của Lâm Vô Ngôn thế nào, cậu đã suy nghĩ cả 1 vạn lần, cũng không đưa ra được suy nghĩ chắc chắn. Nghĩ như vậy, cậu lại cảm thấy thời gian quá dài. 2 tiếng đồng hồ quá dài, có thể nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ nhiều càng hoảng loạn, càng nghĩ nhiều càng căng thẳng. Giống như khi còn nhỏ cả lớp lên sân khấu hát tập thể, khi xếp hàng còn rất kích động, lên hát ngay lập tức thì chẳng có việc quái gì, nhưng lúc xếp hàng càng lâu càng căng thẳng, cuối cùng khi lên sân khấu lại không thể nhịn được muốn tiểu. Đinh Tể quyết định xuống dưới tầng di chuyển vài vòng ổn định lại tâm tình. Vào thời điểm thế này cậu có thể tới chỗ Lâm Trạm, nhưng hôm qua Lâm Trạm nói, đừng qua đây nữa, ảnh hưởng tới công việc của anh em có đền được tiền không, cậu đã nợ em trai hơn 2 vạn, không thể nợ thêm của anh trai nữa. Có chút thảm. Cậu xách túi bảo vệ môi trường lên, cậu chưa xác định được rốt cuộc nên làm gì với cún con này, vì thế cậu do dự, nhìn chú chó ngủ bên trong, tạm thời cứ gọi mày là làm thế nào, đợi khi mày có chỗ dựa chính thức mới đặt cái tên tốt hơn. Làm thế nào nhắm mắt, vuốt trước cọ cọ trên mặt. Có lẽ là đồng ý rồi. Đinh Tể vốn định dắt nó đi dạo, nhưng làm thế nào ngủ rất say, là một con chó lang thang, có lẽ nó cũng không lạ lùng thế giới bên ngoài, cho nên cũng không có ý muốn tỉnh. Đinh Tể chỉ đành xách túi bảo vệ môi trường lên, từ từ đi dạo quanh khu. Xách không bao lâu đã bắt đầu cảm thấy hơi nặng, tuy chú chó này nhỏ nhưng lại rất béo, lông lại ngắn, vóc dáng hoàn toàn không dựa vào lông, chỉ đơn thuần dựa vào thịt. Vì thế Đinh Tể lại đeo túi lên vai. Giống như một bà thím đi mua đồ ăn về. Thím Đinh đi xung quanh khu nhà 4 vòng rưỡi, khi đi tới con đường rộng rãi nhất giữa khu, điện thoại cậu vang lên. Không phải WeChat cũng không phải tin nhắn, mà là điện thoại. Cậu có chút hoảng hốt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy tên của Lâm Vô Ngôn, cậu lại không dám nghe. Cậu nhìn chằm chằm chữ hiển thị rất lâu, lo lắng cứ nhìn mãi thế này sẽ nhỡ cuộc gọi mất, cậu cắn răng nhận điện thoại, alo. Cậu đi đâu đấy? Giọng của Lâm Vô Ngôn truyền tới. Không đi đâu cả, chỉ xuống dưới tầng đi dạo thôi. Đinh Tể ngẩn người, Lâm Vô Ngôn đã về tới nhà rồi sao? Không phải bảo trước khi về thì gọi điện thoại trước cho cậu hả? Khoác túi đi dạo, Lâm Vô Ngôn nói. Lúc này Đinh Tể mới nghe ra trong tiếng nói chuyện của anh còn có cả tiếng còi ô tô. Có lẽ Lâm Vô Ngôn đang ở sau cậu. Vẫn ổn chứ? Đinh Tể nhìn về phía sau. Lâm Vô Ngôn kéo theo một vali cỡ nhỏ, cách cậu khoảng tầm 100 mét, đang đi về phía bên này. Không phải cậu mời Hứa Thiên Bác đi ăn cơm hả? Đinh Tể đột nhiên căng thẳng không thể hít thở, tay cũng nhanh chóng phát lạnh, cậu hít một hơi, vừa đi vừa nói, đã về nhanh như vậy à? Không mời, cậu ấy ăn ở nhà ăn, Lâm Vô Ngôn nói, cậu có thể dừng lại không? Đợi tôi một lát. Ừ, Đinh Tể dừng lại. Lâm Vô Ngôn cúp máy, bước nhanh qua đó. Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất dần dần trở nên rõ ràng. Đinh Tể vẫn cầm điện thoại, Lâm Vô Ngôn dựng lại trước mặt cậu, cậu mới tỉnh táo lại, nhét điện thoại vào túi. Đây là gì? Lâm Vô Ngôn hỏi. Chó, Đinh Tể vội vàng mở miệng túi bảo vệ môi trường cho anh xem một chút, tên là làm thế nào? Lâm Vô Ngôn bật cười, thật sự là một cái tên hay. Tạm thời lấy tên này, Đinh Tể nói, nó chạy tới chạy lui cũng không biết gọi nó thế nào. Nhặt ở đâu vậy? Lâm Vô Ngôn chỉ bên trong túi, nhéo nhéo tai làm thế nào? Ở cổng sau khu nhà, Đinh Tể nói, chính là ở ngay bên cạnh thùng rác lớn ngoài cổng. Nhặt ở đống rác à? Lâm Vô Ngôn nhanh chóng rút tay về. Tôi đã lau qua lông cho nó rồi, Đinh Tể nhìn anh, cậu có chút đồng tình nào không vậy? Lâm Vô Ngôn lại vươn tay ra, sờ sờ nó, có chứ? Tôi không biết nên đưa cún con đi đâu, có thể đặt ở chỗ của cậu tạm mấy ngày không? Lâm Vô Ngôn quả thực là ngổn ngang trăm vị. Vuốt ve mấy cái trên người làm thế nào xong anh lại thở dài, chuyện mà cậu muốn nói với tôi, là chuyện này sao? Hả? Đinh Tể ngẩng đầu, cái gì? Cậu nói về nhà có chuyện muốn nói với tôi, Lâm Vô Ngôn nói, là chuyện nhặt con chó này hả? Chuyện nhặt con chó này? Cũng là chuyện muốn nói, Đinh Tể đeo lại túi lên vai. Lâm Vô Ngôn không có tâm tư hỏi tại sao cậu lại đeo chú chó lang thang này trên vai. Từ cũng của Đinh Tể khiến anh thở ra một hơi. Nói chuyện này trước, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đi dạo đi, Đinh Tể xoay người đi về phía trước. Đưa chó cho tôi cầm đi, Lâm Vô Ngôn theo sau cậu. Không cần đâu, Đinh Tể lắc đầu. Lâm Vô Ngôn không nói gì, có lẽ chiếc túi bảo vệ môi trường này là cảm giác an toàn của Đinh Tể hiện tại, khi người ta căng thẳng không an tâm, luôn muốn túm lấy một thứ gì đó. Cho dù là bản thân trở thành một thím mua đồ ăn cũng không sao. Nhưng sau khi đi một đoạn ngắn, Đinh Tể vẫn bỏ cái túi xuống, đưa cho anh, ghìm làm vai tôi bị đau. Có thể thả nó xuống đi không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không thể, Đinh Tể trả lời dứt khoát. Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, treo túi lên tay cầm của vali, đẩy vali tiếp tục đi theo sau Đinh Tể. Cho đến khi đi tới hồ nhân tạo bên cạnh khu nhà, Đinh Tể mới quay đầu qua, mở miệng hỏi một câu, cậu biết mình không thích con gái từ lúc nào? Cấp 2, Lâm Vô Ngôn nói. Câu hỏi này của Đinh Tể khiến cho anh có thể đoán được tương đối Đinh Tể muốn nói gì. Tới năm cấp 3 cậu mới yêu thầm Hứa Thiên Bác đúng không? Đinh Tể nói, cấp 2 cậu làm sao biết được? Tôi cũng không phải là thằng ngốc, tôi chỉ chú ý tới con trai có đẹp trai hay không, dáng người có được hay không, Lâm Vô Ngôn nói, nhiều lần như vậy sẽ phát hiện thôi. Vậy cậu có sợ không? Đinh Tể hỏi. Có cảm thấy bản thân hơi khó hiểu, nhưng không sợ, Lâm Vô Ngôn nói. Tại sao lại không sợ? Đinh Tể nhìn anh. Bởi vì tôi không kiêng nể gì, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, những người sẽ bình phẩm tôi, đều là những người tôi không quan tâm, tôi cũng không có người để làm thất vọng. Câu trả lời vốn không cần phải tỉ mỉ mức này, nói xong nửa câu đầu là có thể kết thúc, nhưng Lâm Vô Ngôn vẫn nói, anh biết Đinh Tể cần nhiều ngày như vậy để suy nghĩ, không phải chỉ suy nghĩ vấn đề đơn giản như vậy. Ừ, Đinh Tể gật đầu, vậy cậu không cảm thấy bản thân rất kỳ lạ sao? Có lẽ là đã từng, Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, nhưng không có ấn tượng gì nhiều, có lẽ là cũng không cảm thấy bản thân quá kỳ quái. Đinh Tể khẽ thở dài, tính cách này của cậu có lẽ chính là như vậy, không sao cả, tùy ý, yêu ai đó, đều không quan tâm. Cũng không phải, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, tôi có người mình quan tâm, ai cũng có, trước đây không có, sau này cũng sẽ có. Đinh Tể nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh rất lâu. Cậu bước về phía trước thêm mấy bước sau đó mới dừng lại, xoay người đứng đối diện với Lâm Vô Ngôn. Tôi có một chuyện, Đinh Tể hắng giọng, chính là... Lâm Vô Ngôn cảm thấy kỳ thực bản thân cũng đã rất khẳng định, nhưng khi Đinh Tể chuẩn bị chính thức mở miệng, anh đột nhiên mất đi tự tin với phán đoán của mình. Anh nhìn Đinh Tể, chỉ khi Đinh Tể mở miệng rồi, cho dù là kết quả thế nào, anh mới có thể thoát ra khỏi trạng thái không ngừng dao động, không ngừng xác định lại không ngừng phủ định này. Tôi muốn nói, Đinh Tể lại hắng giọng, chính là... Lâm Vô Ngôn hít một hơi. Làm thế nào ở trong túi bên cạnh, đang xoay người, Đinh Tể còn đang cảm thấy có hơi lúng túng, bây giờ nhân cơ hội nhìn qua đó. Lâm Vô Ngôn vươn tay, túm lấy giữa gói to, làm thế nào bị bọc ở dưới cùng không thể cử động. Đinh Tể chỉ đành dời tầm mắt, nhìn mặt anh. Tôi đã nghĩ mấy ngày rồi, đầu óc vẫn luôn rất loạn, Đinh Tể nhìn anh, nhưng những thứ có thể nghĩ thông tôi đều đã nghĩ thông rồi, tôi, Lâm Vô Ngôn, tôi. Lâm Vô Ngôn cảm thấy thực sự như bị hành hạ, nhưng anh biết, đối với Đinh Tể mà nói, mở miệng nói ra chuyện này khó khăn thế nào, cho dù cậu đã có quyết định. Tôi, Đinh Tể cắn môi, hé miệng nhưng không nói ra một chữ. Lâm Vô Ngôn đau lòng, khẽ thở dài, nhìn cậu thích tôi. Biết bản thân thích một người đàn ông nào đó càng mang lại sự mờ mịt và hoảng loạn hơn nhiều so với việc biết bản thân mình thích đàn ông. Cảm xúc mà một khái niệm mơ hồ và một mục tiêu chính xác mang lại là hoàn toàn khác nhau. Khi Lâm Vô Ngôn nói ra câu đó, đầu tiên Đinh Tể cảm thấy bản thân thở phào một hơi, sau đó lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, ngay cả da cũng căng cứng, căng tới mức hô hấp của cậu trở nên không thuận. Nói ra rồi. Cuối cùng cũng nói ra rồi, đậu má. Nhưng mà là Lâm Vô Ngôn nói ra hộ mày. Đậu má Lâm Vô Ngôn quả nhiên biết rồi. Quả nhiên. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn giúp mày tỏ tình rồi. Đậu má. Cuối cùng Đinh Tể cũng tìm được điểm quan trọng nhất trong một vạn điểm. Lần đầu tiên cậu tỏ tình trong cuộc đời, lại là đối phương tỏ tình hộ. Đây là kiểu gì vậy? Giúp người làm vui sao? Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn gọi cậu. Đinh Tể chợt giật mình, nhìn Lâm Vô Ngôn. Cái nhìn này, dường như cậu đã bị tóm quay lại hiện thực. Cậu đứng ở chỗ này, mặt đối mặt với Lâm Vô Ngôn, vì cậu không nói được câu tôi thích cậu, Lâm Vô Ngôn giúp người làm vui nói ra giúp cậu. Đúng, Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn, đầu ngón tay căng thẳng phát run. Cho dù câu này nói ra như thế nào, đều đã không còn quan trọng nữa, cậu cần phải đối diện, trước mắt đã nói rõ ra rồi, tiết lộ rồi, sau khi Lâm Vô Ngôn biết hết tất cả, cảm giác căng thẳng lại thêm tầng tầng lớp lớp lúng túng và hoảng loạn, thậm chí còn thêm cả cảm xúc hối hận. Lâm Vô Ngôn dừng một lát mới mở miệng, tôi.

Vẫn chưa, Đinh Tể nói, cậu ăn chưa? Chưa, Lâm Vô Ngôn nói. Không mời Hứa Thiên Bác ăn cơm sao? Đinh Tể nhìn anh. Cậu ấy không cho mời, Lâm Vô Ngôn nói, cậu ấy nói ngày mai chúng ta tới báo danh cậu ấy sẽ mời chúng ta ăn cơm. Ồ, Đinh Tể đáp lời, ngày mai báo danh rồi. Mấy ngày nay cậu sống kiểu gì vậy? Lâm Vô Ngôn giơ tay lắc lư trước mặt cậu. Đinh Tể nhìn tay anh, đỡ rồi sao? Từ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, tay cậu cũng sắp khỏi rồi, tay tôi chỉ bị bỏng một chút còn có thể không khỏi sao? Nhìn trộm tôi, Đinh Tể lập tức trừng anh. Cần nhìn trộm sao, ngày nào cậu cũng ngồi ở bàn trà thay thuốc, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy vẫn là nhìn trộm, Đinh Tể nói, khi tôi thay thuốc cậu đều không ở phòng khách. Tôi nghe thấy, Lâm Vô Ngôn thở dài, mấy ngày trước khi thay thuốc cậu còn kêu ca tôi ui ui, có lẽ là kéo làm vết thương đau, sau đó thì không ui ui nữa, lách cách thay thuốc vô cùng nhanh, tôi đoán chắc là cậu đã đỡ hơn nhiều rồi. Tai cậu tốt thật nhỉ, Đinh Tể hỏi. Cậu lớn tiếng hơn một chút, tôi ở sát vách cũng có thể nghe thấy, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể chật một tiếng. Làm thế nào lại thức rồi, vẫn xoay tới lui trong túi, còn hừ hừ, Lâm Vô Ngôn lấy nó ra khỏi túi bảo vệ môi trường đặt xuống đất, tự đi đi. Sau đó đẩy Đinh Tể một cái, đi, đi về, để đồ đạc xong tôi muốn ăn cơm. Nó không đi theo thì làm thế nào, Đinh Tể có hơi lo lắng. Cậu đã đút nó ăn rồi nhỉ, Lâm Vô Ngôn nói. Nó không đi theo cậu mới lạ, ở phương diện này, chó lang thang vô cùng thông minh. Đinh Tể thử đi về trước mấy bước, làm thế nào lon ton chạy theo. Cậu vui vẻ dẫn chó đi về phía trước. Đi được mấy bước lại do dự nhìn Lâm Vô Ngôn, nó làm thế nào bây giờ? Cậu muốn nuôi không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cũng muốn, Đinh Tể xoay người gãi gãi đầu làm thế nào, khi còn bé tôi đã từng nuôi một con chó, tôi đi học nó phải tiễn tôi tới đường mới tự về, vô cùng ngoan. Nuôi đi, Lâm Vô Ngôn. Hả? Đinh Tể nhanh chóng ngẩng đầu, thật sao? Nuôi ở đâu? Ở đây, còn có thể nuôi ở ký túc hả? Lâm Vô Ngôn nói. Cậu không trả phòng, Đinh Tể đứng thẳng lên. Chưa trả vội, một đống thiết bị của tôi không thể mang hết tới ký túc xá được, quá chiếm chỗ, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi chia tiền thuê phòng với cậu, mỗi người một nửa, Đinh Tể lập tức nói. Cậu ba phần tôi hai phần, Lâm Vô Ngôn đi về phía trước. Dựa vào đâu? Tôi nuôi chó, cậu đặt thiết bị, mỗi người một nửa, Đinh Tể trừng anh. Thiết bị của tôi cũng không chạy khắp nơi, thiết bị của tôi cũng không tệ ị, Lâm Vô Ngôn đưa ra lý do hợp lý. Còn có thể tính như vậy sao? Đinh Tể rất khiếp sợ. Không ngờ phải không? Lâm Vô Ngôn cười cười. Cánh gà trong tủ lạnh đã đông thành đá, Đinh Tể lấy ra đặt vào trong lò vi sóng rã đông. Ăn cái này, Lâm Vô Ngôn đang lôi từng món ăn vặt từ trong vali ra. Tôi đã không còn tự tin làm món đó nữa. Tôi thấy cậu đã sửa xong chảo rồi, Đinh Tể nói. Ừ, chán quá, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy? Đinh Tể do dự, nhà Lâm Trạm. Cái gì? Lâm Vô Ngôn ngạc nhiên, cậu tới nhà anh ấy. Ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi, Đinh Tể gật đầu. Lâm Trạm là một người nhìn thì rất ấm áp nhưng thực tế nói chuyện và làm việc đều rất thẳng thắn. Vừa nhìn phong cách trang hoàng trong nhà anh là biết anh quen ở một mình, Lâm Vô Ngôn chưa từng nghĩ tới việc để thiết bị ở nhà Lâm Trạm, anh không thể tưởng tượng được Lâm Trạm sẽ để cho Đinh Tể ở nhà nhiều ngày như thế. Anh ấy không đuổi cậu đi, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ngày đầu tiên căn bản không cho tôi vào, Đinh Tể nói, lạnh lùng vô cùng. Vậy làm sao mà cậu vào được, Lâm Vô Ngôn rất tò mò. Tôi lăn lộn ở quảng trường nhỏ nhiều năm như thế đâu có phí công, Đinh Tể rất xem thường. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu không nói gì. Hay, được rồi, da mặt tôi dày, Đinh Tể xua tay, da mặt dày xin mấy câu là vào được, bình thường tôi cũng luôn làm nũng với ông bà nội tôi. Cậu làm nũng với Lâm Trạm, Lâm Vô Ngôn không giữ vững nổi đồ ăn vặt trong tay, cậu làm nũng kiểu gì? Anh Lâm Trạm cho em vào nhà với. Anh Trạm, Đinh Tể sửa lại lời anh Lâm Trạm nghe buồn nôn quá. Buồn nôn sao? Vậy sao cậu còn gọi tôi là anh Vô Ngôn, Lâm Vô Ngôn nói. Không phải vì là cậu sao, Đinh Tể cao giọng. Không đợi Lâm Vô Ngôn nói gì tiếp, cậu đã cầm cánh gà rã đông đi vào trong phòng bếp. Lâm Vô Ngôn cầm một gói đồ ăn vặt ngồi xổm bên cạnh bàn, hơn nửa ngày cũng không nếm được ra trong lòng mình có vị gì. Không biết Đinh Tể đã đi mua lòng đỏ trứng muối từ khi nào, hơn nữa còn là lòng đỏ đã nghiền, tiết kiệm được hai bước, Lâm Vô Ngôn đứng ở cửa phòng bếp, cảm xúc ngổn ngang.

cậu đã thay quần áo ngủ xong nằm trên giường, nghiêng người hướng mặt về phía tường. Có lẽ vẫn còn đang xấu hổ. Lâm Vô Ngôn cởi quần áo ra, do dự một lát, lại mặc vào, không cởi quần cộc, trực tiếp ngã xuống giường dưới, nhanh chóng tắt đèn. Bóng đêm là thứ che giấu cảm xúc tốt nhất. Ngủ ngon, Đinh Tể nói. Ngủ ngon, Lâm Vô Ngôn ngáp một cái. Nửa tiếng sau khi nói ngủ ngon, hô hấp Đinh Tể vẫn chưa ổn lại, tuy rằng không nhúc nhích, nhưng chắc chắn còn chưa ngủ, thỉnh thoảng còn gãi ngứa. Lâm Vô Ngôn âm thầm tính thời gian trong lòng, có lẽ là 5 phút nữa, Đinh Tể bắt đầu trở mình. Lăn tới lăn lui, gãi ngứa. Ngay khi Lâm Vô Ngôn muốn đứng dậy cắm máy đuổi mũi, Đinh Tể ở giường trên đột nhiên mở miệng, Lâm Vô Ngôn, cậu đã ngủ chưa? Vẫn chưa, Lâm Vô Ngôn trả lời. Tôi cũng đoán là chưa, Đinh Tể nói. Cần đoán sao, Lâm Vô Ngôn thở dài. Tôi không ngủ được, Đinh Tể khẽ nói. Lâm Vô Ngôn không biết có phải bản thân có chút mẫn cảm không, anh nghe thấy chút tủi thân trong giọng nói của Đinh Tể. Sao vậy, anh hỏi. Kỳ thực tôi đã nghĩ là không hỏi, Đinh Tể lại trở mình, có lẽ là hướng mặt về phía tấm phản, giọng nói nghe có vẻ buồn bực, nhưng thực sự cho rằng tôi không cần biết. Lâm Vô Ngôn nhìn tay Đinh Tể bên mép giường trên. Tôi rất hỗn loạn, giọng nói của Đinh Tể đột nhiên thành giọng mũi, tôi lớn thế này rồi, thật sự, chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ, tuy rằng tôi không thích người khác gọi tôi là thần đồng nhỏ, nhưng tôi biết tôi rất thông minh hơn rất nhiều người. Đúng vậy, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi cũng không biết tại sao gặp phải chuyện này tôi lại loạn cả lên, Đinh Tể hít hít cái mũi. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, Lâm Vô Ngôn nói, đổi thành ai cũng phải rối loạn, người khác càng rối loạn hơn cậu. Lâm Vô Ngôn, giọng Đinh Tể càng nhỏ, cậu đoán có được không? Đoán gì? Lâm Vô Ngôn hỏi. Đoán xem tôi muốn hỏi cậu cái gì, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khẽ nói, tôi thích cậu. Đinh Tể ở giường trên nháy mắt im lặng. Lâm Vô Ngôn đoán bản thân mình không đoán sai, sau khi thở ra một hơi mới cảm thấy bên tai mình hơi nóng. Nói tôi thích cậu khó hơn nhiều so với nói cậu thích tôi. Lại qua một lát, Đinh Tể mở miệng, giọng nói khe khẽ nghẹn ngào, không phải cậu sợ tôi lại khóc cho nên mới dỗ tôi chứ. Tôi không lấy chuyện này ra để dỗ người khác, không thích hợp, tốt xấu gì tôi cũng là học thần, không tới mức không có đầu óc như vậy, Lâm Vô Ngôn ngồi dậy, hơn nữa, câu này cũng không dỗ được cậu, tôi nói xong cậu càng phải khóc. Đinh Tể đáp lời. Sau đó Lâm Vô Ngôn cảm thấy giường rung lên, có lẽ là Đinh Tể đang khóc, hơn nữa còn khóc rất lớn, qua một lát anh nghe thấy giường trên truyền tới âm thanh nức nở của Đinh Tể, hức hức hức. Đinh Tể này, Lâm Vô Ngôn đứng dậy chống khuỷu tay lên mép giường trên, vươn tay qua mò mẫm, chỉ sờ thấy cánh tay của Đinh Tể, cậu nghiêng người nằm đối mặt vào trong, Lâm Vô Ngôn túm lấy cánh tay cậu, Đinh Tể. Hả? Đinh Tể đáp lời, lại hức hức mấy cái. Lúc trưa tôi đã muốn nói rồi, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng cậu không cho tôi nói. Bây giờ cậu thu lại đi, Đinh Tể vừa thúc thích vừa nói. Vậy cậu đợi tôi, Lâm Vô Ngôn nhảy xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Cậu đi đâu đấy? Đinh Tể gọi một tiếng mang theo tiếng nức nở. Thu về, Lâm Vô Ngôn nói, cậu đợi một lát. Đi tới cửa phòng bếp, đột nhiên chân anh cọ vào một thứ gì đó lông xù xù, làm anh bị dọa suýt nữa đâm vào tường, cái gì thế này? Làm thế nào hả? Đinh Tể hét lên, tiếng nức nở bay sạch, có lẽ nó thấy nóng nên không ngủ trong ổ. Lâm Vô Ngôn cúi đầu mở to mắt nhìn trong bóng đêm, không nhìn thấy gì cả, dù sao làm thế nào cũng có màu sắc của một miếng vải lau bẩn, chẳng qua anh nghe thấy tiếng rên hừ hừ của làm thế nào, lúc này anh mới thở ra một hơi, đi vào trong phòng bếp. Cậu làm gì vậy? Đinh Tể lại hỏi, nghe thấy tiếng động cậu liền nhảy xuống giường. Lâm Vô Ngôn đi ra khỏi phòng bếp, mở đèn phòng khách lên. Khi Đinh Tể nhìn thấy con dao thái trên tay anh, cậu lập tức sửng sốt, liên tục lùi về sau mấy bước, cậu có ý gì vậy? Diệt khẩu, Lâm Vô Ngôn nhìn chằm chằm cậu, lời này chỉ có cậu nghe được, diệt khẩu cậu rồi, cũng coi như thu lại. Đinh Tể hé nửa miệng, nhìn anh một lúc lâu nhưng không nói ra lời. Lâm Vô Ngôn giơ dao lên lắc lư về phía cậu. Mắt và mũi của Đinh Tể đều đỏ hồng, nhưng cậu lại đột nhiên cười như điên, vừa nhìn vừa cười đến nỗi không thở nổi. Con mẹ nó Lâm Vô Ngôn, cậu là thằng ngốc sao? Lâm Vô Ngôn cười, xoay người đặt lại dao vào phòng bếp. Khi đi ra lần nữa, Đinh Tể đã cười ngồi xuống đất, ông lấy bụng, nhìn thấy anh ra ngoài, lại càng cười như điên,